Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, đây mới là tu sĩ. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đang nhìn đến bốn phía sương mù trở mình lăng nháy mắt, hắn tự lập tức trắng chót lưỡi, phun ra một nguồn máu tươi, cái này nguồn máu tươi ở trước mặt hắn lập tức phát huy về sau, đã trở thành huyết vụ, trong giây lát quấn quanh tại Mạnh Hạo dưới chân, khiến cho tốc độ của hắn, tại đây một cái chớp mắt, bạo tăng mấy lần, gần như tại kiểu thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở ngoài năm dặm, cái kia chính đang không ngừng thu nhỏ lại tiên nhân trên thi thể, xuất hiện tại trên thi thể nháy mắt, Mạnh Hạo phun ra một ngụm lớn máu tươi, màu đen tóc, giờ phút này có một ít trực tiếp đã trở thành màu trắng, lúc trước hắn dùng thuật pháp, là huyết tiên trong truyền thừa một ít hỗn tạp cấm thuật một trong, này thuật kết đan tu sĩ có thể triển khai, có thể ở một cái chớp mắt, đổi lấy xa xa vượt qua bản thân tốc độ cực hạn, tuy nói không phải thuấn di, có thế tại cự ly ngắn, cùng thuấn di kém dĩ nhiên không nhiều lắm, mà thuấn di vốn là nguyên anh tu sĩ mới có thể có được thần thông, kết đan tu sĩ dùng cái này mật thuật triển khai, cả đời sử dụng, không thể vượt qua ba lượt, cơ hồ tại Mạnh Hạo thân thể biến mất nháy mắt, lúc trước hắn vị trí, hư không lập tức sụp xuống, loại này sụp xuống, trực tiếp tựu như nát bấy một mảnh hư vô, nếu không phải là Mạnh Hạo quyết đoán triển khai cấm thuật, như vậy dựa vào bản lãnh của hắn, coi như là mau nữa, cũng đều không thể tránh đi chút nào. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà nơi đây cấm truyền tống, cấm chế hết thảy truyền tống, có thế Mạnh Hạo cấm thuật, lại không phải thuấn di, mà là bạo phát cực hạn tốc độ, giờ phút này phun ra máu tươi, đã đại biểu hắn ngũ tạng lục phủ, bị thụ chế, thậm chí hai chân của hắn, cũng tại thời khắc này phát ra ken két thanh âm, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm chần chờ, trong mắt tử quang nháy mắt tràn ngập đồng tử, dùng sinh cơ thọ nguyên, để đổi lấy thương thế khôi phục. Có thể nói, theo kết đan bắt đầu, Mạnh Hạo thọ nguyên tùy theo gia tăng, dựa theo bình thường mà nói, hắn là có thể sống đến 400 tuổi tả hữu, nhưng hôm nay đã hao phí một ít, loại này một cái giá lớn, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này tuy nói thoạt nhìn hay vẫn là thanh niên, có thế tái nhợt sắc mặt. Là tử đồng thuật cũng không cách nào khôi phục ảm đạm, cuối cùng, hay vẫn là đến rồi. Mạnh Hạo bốn phía, cái kia hơn 10 cái quý lý hai nhà nguyên anh tu sĩ, dùng cái này khắc bị áp chế sau kết đan đại viên mãn. Hướng về Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến, vừa rồi Mạnh Hạo tránh đi, lại để cho những lão giả này nguyên một đám hai mắt chớp động, dùng Mạnh Hạo tu vi, có thể tránh đi vừa rồi hẳn phải chết cục diện, mặc dù là bọn hắn, cũng đều có chút kinh ngạc, về phần hàng bối Sở Ngọc Yên bọn người, cũng đều là ở phía xa thấy như vậy một màn về sau, tâm thần chấn động, mà Hứa Thanh, thì là hai tay gắt gao cầm chặt, cắn môi dưới. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mạnh Hạo, cố tình đồng loạt ra tay, có thế Mạnh Hạo tại thở dốc lúc giống như tùy ý xem ra ánh mắt, nhưng lại mang theo nghiêm khắc ngăn lại, đừng cho một phen tâm huyết của ta, không công lãng phí. Đây là Mạnh Hạo muốn đối với Hứa Thanh nói. Hứa Thanh có thể ở cái này trong ánh mắt nhìn ra, thân thể của nàng run rẩy, ánh mắt của nàng trong mang theo nước mắt, ngược lại là xem thường ngươi tên tiểu bối này, khó trách có thể giết ta Lý gia đạo tử, bất quá. Hôm nay ngươi cái này tiểu bối trốn không thoát, kẻ giết người đền mạng. Lý gia một vị lão giả. Đi về phía trước lúc chầm chầm vào Mạnh Hạo, cười lạnh mở miệng, nói nhảm quá đi. Mạnh Hạo tay phải vỗ túi trữ vật, huyết sắc mặt nạ trực tiếp xuất hiện, bị hắn không chút do dự, đem huyết sắc mặt nạ trực tiếp mang trên mặt. Tại đây huyết sắc mặt nạ cùng hắn gương mặt dung hợp nháy mắt, theo huyết sắc khí tức tản ra, sở hữu chứng kiến chi nhân, đều nguyên một đám tâm thần rung động. Trần Phàm bọn người còn đỡ một ít, tuy nói rung động, tuy nói bị cái này huyết sát khí tức bao phủ. Có thế chỉ là sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau một ít, nhưng này quý lý hai nhà lão giả, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Giờ phút này Mạnh Hạo, một thân áo bào xanh bị huyết quang ánh thành huyết sắc, như là huyết bào tại thân, ngoại trừ hai mắt bên ngoài không có mặt khác ngũ quan màu trắng mặt nạ, cùng cái kia trong mắt đỏ thẫm, buộc vòng quanh một bộ. Nơi đây nguyên anh tu sĩ riêng phần mình đều ở gia tộc trong điển tịch, đã từng gặp hình ảnh, thái ách nhất tộc, năm đó huyết tiên, tại bộ dáng bên trên, giống như đúc, sát cơ mãnh liệt, ngập trời sát khí, đây hết thảy, tạo thành giờ phút này Mạnh Hạo đỉnh đầu, đại lượng phun trào nồng đậm hồng sắc đan khí trở mình lăng, hướng về bốn phía khuếch tán lúc, Mạnh Hạo dưới chân tiên nhân thi thể, đã thu nhỏ lại chỉ còn lại có hơn 10 trượng lớn nhỏ, không biết lượng sức. Trong chốc lát, bốn phía hơn 10 cái quý lý hai nhà lão giả, đã cấp tốc mà đến, có một người tốc độ nhanh nhất, đúng là quý gia bác lão một trong, trong mắt của hắn sát cơ mãnh liệt, đã quyết định, muốn thân thủ diệt sát Mạnh Hạo, dùng cái này đến bảo vệ bản thân chi mệnh. Giờ phút này không có chút nào bởi vì Mạnh Hạo là tiểu bối mà có chỗ lo lắng, ỷ lớn hiếp nhỏ khó nghe thanh danh, sát cơ ngập trời, lập tức tự vượt ra khỏi tất cả mọi người, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, cho lão phu chết. Cái này quý gia lão giả, thanh âm âm lãnh, truyền ra lúc phải tay dĩ nhiên nâng lên, hắn tốc độ cực nhanh, nếu là thay đổi bình thường, Mạnh Hạo thấy không rõ thân ảnh, nhưng hôm nay tại hắn trong mắt nhìn lại, tuy nói hay vẫn là mơ hồ, nhưng là có thể ẩn ẩn chứng kiến dấu vết, càng ngày càng gần, vô diện. Mạnh Hạo con mắt đỏ lên, tay phải vung lên, một đầu tóc dài giờ phút này lại có một bộ phận đã trở thành màu trắng, nhưng này màu trắng hết lần này tới lần khác ở đằng kia trong huyết quang, thoạt nhìn tựu là hồng sắc, phía sau hắn đan khí, càng là mãnh liệt trở mình lăn, trực tiếp tự tạo thành một trương cực lớn gương mặt, trái một yêu dị, mà Mạnh Hạo thì là tồn tại ở mắt phải ở bên trong, theo cái này khổng lồ gương mặt, trực tiếp bay lên, hướng về tiến đến cái này quý gia lão giả, trực tiếp oanh khứ, lấy cái chết vi chiến, đưa chi vào chỗ chết, chỉ vì tranh thủ cái kia một đường sinh cơ, nổ vang thanh âm tại đây trong tích tắc, kinh động đến thiên địa, chấn động bát phương, truyền khắp bốn phía sở hữu khói đen phạm vi, mà ngay cả ngoại giới thung lũng, tại thời khắc này, đều rõ ràng nghe được, Thanh La Tông Tử La lão tổ, hai mắt lóe lên, phía sau hắn Thanh La Tông Trảm Linh lão tổ, cũng là ánh mắt chớp động, hai người lập tức bay lên, muốn phóng tới khói đen nội, nhưng đột nhiên địa, Tử Vận Tông cái kia hai vị Trảm Linh lão tổ, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đã ở Thanh La Tông hai người trước người, tại tiến thêm một bước, đừng trách lão phu sát nhân. Tử Vận Tông Trảm Linh lão tổ, âm trầm mở miệng, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt cùng phẫn nộ, giờ phút này tại khói đen nội, theo nổ vang truyền ra, Mạnh Hạo thân thể ngoại hình thành khổng lồ gương mặt trực tiếp nát bấy sụp đổ, hắn phun ra máu tươi, toàn thân xương cốt lập tức vỡ vụn hơn phân nửa, càng có vô số miệng vết thương xé mở, máu tươi tràn ra, khiến cho quần áo của hắn, không còn là bị huyết quang ánh thành hồng sắc, mà là trực tiếp bị hắn máu tươi của mình, nhuộm thành hồng sắc, đã trở thành chính thức huyết bào, thân thể của hắn cuốn ngược lại, trực tiếp đã rơi vào tiên nhân trên thi thể lúc, run rẩy trong Mạnh Hạo cắn răng đứng vững, giờ phút này hắn, như cùng là năm đó ở Kháo Sơn Tông nội, đối mặt Vương Đằng Phi lúc, hắn chấp nhất, hắn tuyệt cường, hắn cường giả chi tâm, tại đây một cái chớp mắt, dù là thân thể sụp đổ, này tâm vĩnh viễn bất diệt, hắn trong mắt hồng mang ảm đạm, máu tươi theo mặt nạ nhỏ, hắn dưới chân tiên nhân thi thể, giờ phút này đã co lại chỉ có nhỏ như năm trượng lớn nhỏ, về phần cái kia quý gia lão giả, thì là chấn động toàn thân, sắc mặt biến hóa thoáng một phát, nhưng không có bị thương, có thể nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, tuy nhiên cũng xuất hiện ngưng trọng, vừa rồi một kích, mặc dù là kết đan đại viên mãn chi lực, nhưng hắn là nguyên anh tu sĩ, một kích kia đủ để diệt sát bất kỳ một cái nào kết đan đại viên mãn, có thế Mạnh Hạo tại đây. Lại không chết, lập tức, lão giả này trong mắt sát cơ mãnh liệt, đồng thời lại nổi lên tham lam, hắn tin tường biết rõ, Mạnh Hạo tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ, có thế một cái kết đan sơ kỳ có thể làm được vừa rồi khí thế, hết thảy. Đều là vì cái kia huyết sắc mặt nạ, không chỉ có là hắn hiểu ra việc này, bên cạnh hắn những người khác, cũng đều nguyên một đám ánh mắt chớp động, ngay ngắn hướng phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo một kích kia, bản thân trọng thương, vốn lấy tu vi của hắn, có thể ở một cái tu vi bị áp chế đến kết đan hậu kỳ nguyên anh tu sĩ trong tay bất tử, bản thân tựu đã nói rõ cái này huyết sắc mặt nạ cường hãn, có thể nói, mang lên trên mặt nạ Mạnh Hạo, cùng không có mang mặt nạ hắn, tại trên thực lực, hoàn toàn bất đồng, nhưng coi như là như vậy, Mạnh Hạo như trước không địch lại, giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, phản phất dầu hết đèn tắt, dưới mặt nạ ngoại nhân nhìn không tới gương mặt, đã tái nhợt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, có thế cặp mắt của hắn, nhưng lại mang theo một vòng điên cuồng, phát ra hồng trong mang tím hào quang, hắn lần nữa không tiếc tiêu hao thọ nguyên, khôi phục thương thế, lập tức bốn phía hơn 10 người tu sĩ tiến đến, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười kia mang theo ngạo nghễ, mang theo một cổ vĩnh viễn không cúi đầu quật cường, hắn là đan đỉnh đại sư, hắn là phong yêu đời thứ 9 truyền nhân, hắn là Phương Mộc, hắn là Mạnh Hạo, hắn vốn là thư sinh, đi tới hôm nay, dùng kết đan sơ kỳ tu vi, đối kháng hơn 10 cái vốn là nguyên anh tu vi cường giả, mặc dù là bởi vậy địa đặc thù áp chế, mặc dù là bởi vì huyết sắc mặt nạ yêu nghiệt, có thế phóng nhãn toàn bộ nam vực, phóng nhãn nam vực mấy ngàn năm, có thể làm được điểm này, chỉ có hắn một người, cho nên, Mạnh Hạo cười to, nụ cười kia ở bên trong mang theo vô hối, mang theo một cổ hào hùng, càng mang theo một cổ ngập trời chấp nhất. Thương thế của hắn đang lấy sinh cơ đến khôi phục, dưới mặt nạ gương mặt, đang tại rất nhanh già nua, tóc của hắn đã hoàn toàn đã trở thành màu trắng, nhưng ở ngoài người nhìn lại, tại xích quang ở bên trong, cái này đã không phải một đầu tóc trắng, mà là trở thành hồng phát. Một màn này thân ảnh, tạo thành mãnh liệt ấn tượng, trực tiếp khắc ở bốn phía nam vực tất cả tông thiên kiêu trong mắt, những theo này sụp đổ thế giới truyền tống về đến tất cả tông thiên kiêu, bọn hắn tại đây trong tích tắc, trong đầu Mạnh Hạo thân ảnh, như là đã trở thành vĩnh hằng, mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, cho dù là cả đời, bọn hắn đều không thể quên. Vì vậy thân ảnh, đã trở thành bọn hắn thế hệ này, hoàn toàn xứng đáng như mặt trời ban trưa, thế hệ này người, lại không có bất kỳ một vị, có thể đi siêu việt trước mắt Mạnh Hạo, đây là bọn hắn tất cả mọi người chung nhận thức, cái gì thiên kiêu, cái gì đạo tử, cùng hôm nay cái này mang theo mặt nạ, một đầu hồng phát, đối mặt hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ, ngửa mặt lên trời cười to Mạnh Hạo so sánh, bọn hắn, như là con sâu cái kiến, cái này, mới được là tu sĩ. Không biết là ai thì thào mở miệng, những lời này trong chốc lát, đã trở thành nơi đây chúng thiên kiêu, tâm thần nội cộng minh, chương 312, bởi vậy người, đi cùng. Trong tiếng cười, hồng phát bay lên giang, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, tại trong tay của hắn, bất ngờ xuất hiện một miếng tử sắc đan dược. Cái này đan dược, như ẩn chứa ma tính, tại xuất hiện một cái chớp mắt, thiên địa nổ vang, một cổ khó có thể hình dung khí tức, trong chốc lát từ nơi này đan dược bên trên hướng về bốn phía trở mình lăn mà đi, khiến cho mọi người biến sắc lập tức, Mạnh Hạo đem cái này đan dược, không chút do dự, ném vào trong miệng, tử sắc đan dược đang lấy tốc độ khủng khiếp, trực tiếp hòa tan, đã trở thành tử sắc chất lỏng, nháy mắt tại Mạnh Hạo trong cơ thể, như mực, phủ lên ngũ tạng, tràn ngập lục phủ, trống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh người gào rú, hắn dưới mặt nạ mặt mày méo mó, cặp mắt của hắn đỏ thẫm trong lộ ra điên cuồng, lộ ra ngập trời sát khí, cổ hơi thở này giống như cùng huyết sắc mặt nạ phù hợp, khiến cho thân thể của hắn bên ngoài, đang khí phóng thích thêm nữa, mãnh liệt hơn, đau nhức, khó có thể hình dung đau nhức, kinh mạch toàn thân như bị phanh thây xé xác, tại một đao kia đau như lăng trì ở bên trong, phóng ra toàn bộ tiềm lực cùng tu vi, phản phất mở ra thân thể bảo tàng. Nhất là cuối cùng kịch liệt đau nhất, tự hồ là có người thông suốt mở lồng ngực của mình, khiến cho chính mình nhảy lên trái tim hiển lộ tại trong hư không, loạn, nghiêng trời lệch đất loạn, trong đầu hết thảy trí nhớ, giống bị một cổ không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp nát bấy, ngay tiếp theo ý thức của hắn, tinh thần của hắn, toàn bộ đều đã trở thành hỗn loạn, mà ở cái này trong hỗn loạn, nhưng lại ngưng tụ ra từng đạo mãnh liệt vô cùng sát cơ, một đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo. Cho đến thiên vạn đạo sát cơ, những sát cơ này, hỗn loạn Mạnh Hạo trong óc, trực tiếp nổ nát hắn kết đan, điên cuồng hắn hồn, khiến cho hắn hồn cũng lây dính cái này khủng bố đến cực điểm điên cuồng, cái này điên cuồng, hóa thành kinh thiên động địa giết sát chi lực, phá vỡ lòng hắn trí. Tinh thần của hắn lập tức dung không, dùng cái này phong ma ý, hóa thành một cổ tuyệt mệnh chi tâm, dùng cái này tâm. Lại để cho bản thân tu vi lập tức kéo lên, kết đan trung kỳ. Kết đan hậu kỳ, kết đan đại viên mãn. Mạnh Hạo gào rú quanh quẩn bát phương. Lại để cho bốn phía chi nhân nguyên một đám toàn bộ hoảng sợ, giờ phút này Mạnh Hạo không giống đốt hồn thắng đốt hồn, bởi vậy đan. Kỳ danh nhập ma đan, bởi vậy ý, duy ma, bởi vậy người, duy cuồng, thiêu đốt tu vi, phóng ra linh hồn, điên cuồng ý chí, tuyệt mệnh kiếp này, đã trở thành giờ phút này phong ma, đã trở thành hôm nay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt chi hồng. Mang theo huyết, mang theo ma, mang theo một cổ ngoại nhân nhìn không tới dữ tợn, hắn dưới mặt nạ mặt nạ. Đang lấy tốc độ cực nhanh già nua, hắn một đầu ánh thành tóc dài màu đỏ, giờ phút này không gió phiêu diêu, giờ khắc này Mạnh Hạo, hình tượng của hắn, hình dạng của hắn, trong chốc lát khắc ở mọi ánh mắt bên trong, cũng chính là giờ phút này, cái kia hơn 10 cái tu vi bị áp chế tại kết đan nguyên anh tu sĩ, đã gần kề tới gần Mạnh Hạo, bọn hắn nhân số phần đông. Bọn hắn tu vi vượt qua Mạnh Hạo quá nhiều, vẫn như trước là tại lúc này, ngay ngắn hướng ra tay, giống như sợ không có tự tay diệt sát Mạnh Hạo, hội vì chính mình đưa tới hồi quy gia tộc phiền toái, sát cơ ngập trời, gào thét mà đến, không người nào có thể đối với Mạnh Hạo trợ giúp, tại đây một cái chớp mắt, chỉ có chính hắn, mới có thể đi trợ giúp chính mình, bản thân, mới được là lớn nhất chỗ dựa. Mạnh Hạo tiếng cười như trước liều lĩnh, quanh quẩn lúc, hắn tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp về phía trước vung lên, vô diện, thiên địa nổ vang, Mạnh Hạo bốn phía khổng lồ huyết sắc gương mặt, xuất hiện lần nữa, lúc này đây cái này gương mặt cách khác mới càng lớn, thoạt nhìn càng thêm chân thật, phản phất không phải hư ảo, mà là chân chính tồn tại, cái này gương mặt quật khởi thương không gian, càng là thất khiếu chảy máu, một màn này thoạt nhìn thấy mà giật mình, như là phong ma, thẳng đến cái kia hơn 10 cái tiến đến lão giả, lập tức oanh khứ, giờ khắc này Mạnh Hạo, người ở bên ngoài nhìn lại, như cùng là phát hỏa phi nga, tách ra sinh mệnh sát na phương hoa, nhưng lại lay động nhân tâm, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự hồ là phi nga hỷ hỏa, dục tại trong lửa trùng sinh, cái này người ở bên ngoài xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thế ai có thể biết rõ, có lẽ phát hỏa phi nga, cũng không phải là hỷ hỏa, mà là muốn dùng tánh mạng của mình, đi đem hỏa diễm đập chết, nổ vang thanh âm, trong chốc lát truyền khắp thiên địa, khuếch tán bát phương, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bên ngoài cực lớn gương mặt, lập tức sụp đổ ra, hắn coi như là tu vi bị nhập ma đang cưỡng ép tăng lên, có thế đối mặt cái này hơn 10 người công kích, Mạnh Hạo như cũ là không địch lại, máu tươi của hắn tại phun ra lúc, toàn thân trọng thương, hai mắt vô thần, cười thảm thân thể như diều đứt dây cuốn ngược lại, mà hơn 10 người kia, lại chỉ là một chầu, sắc mặt nhao nhao có chút biến hóa, rất nhanh lần nữa xông ra, sát cơ mãnh liệt, hóa thành từng thanh mũi tên nhọn, muốn đem Mạnh Hạo xuyên thấu, nhưng lại tại những người này đánh tới một cái chớp mắt, Mạnh Hạo vô thần hai mắt, lộ ra một vòng càng điên, một lời. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, rõ ràng là đem huyết tiên truyền thừa thần thông, dựa vào nhập ma đang khủng bố chi lực, cưỡng ép thôi động đi ra, lời nói vừa ra, lập tức Mạnh Hạo bốn phía những sụp đổ kia gương mặt, nháy mắt một chầu, không lại tiếp tục vỡ vụn, mà là tràn ngập vô số khe hở về sau, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn lúc, theo những trên cái khe kia, trực tiếp phóng xuất ra đại lượng sương đỏ, cái này sương mù tại Mạnh Hạo trước người, mãnh liệt khuếch tán, khiến cho cái này gương mặt nháy mắt như thời gian đảo lưu, mãnh liệt co rút lại, khe hở biến mất, vỡ vụn tiêu tán, khiến cho gương mặt lần nữa nguyên vẹn về sau, lại, tại nguyên vốn không có đôi môi vị trí, bất ngờ xuất hiện một miệng mở lớn, cái này miệng lớn mở ra, phản phất phát ra một thanh âm, nhưng cái thanh âm này lại không người nào có thể nghe được, chỉ là, tại đây im ắng chi âm xuất hiện một cái chớp mắt, cái kia hơn 10 cái lão giả, nhưng lại toàn bộ đều tâm thần mạnh mà chấn động, từng đạo vết máu trực tiếp ra hiện tại bọn hắn trên người, như muốn đưa bọn chúng nháy mắt xé rách, chương 313, nàng là tiên. Cái này cổ sinh tử nguy cơ mãnh liệt, lại để cho cái này hơn 10 cái đến từ Quý Lý hai đại gia tộc lão giả, toàn bộ tâm thần chấn động, trong mắt càng lộ hoảng sợ, dùng tu vi của bọn hắn, dùng tuổi của bọn hắn, dùng bọn hắn lịch duyệt, có thể làm cho bọn hắn hoảng sợ, ngoại trừ riêng phần mình gia tộc bên ngoài, tại bên ngoài, dĩ nhiên rất ít, mà hôm nay, cái này hoảng sợ hiển hiện đồng thời, đáy lòng của bọn hắn, càng là xuất hiện mãnh liệt sinh tử nguy cơ, tự hồ hơi chút một cái không cẩn thận, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn sẽ xuất hiện vẫn lạc nguy hiểm, loại này nguy hiểm, đối với bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ mà nói, đều là một loại lớn lao khủng bố, tu đến nguyên anh, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ gian nan, con đường này, có thế đi đến nguyên anh trình độ, đã là đào thải rất nhiều người, mà bọn hắn có thế đi đến nơi đây, đều là chuẩn bị cơ duyên, đã trải qua tạo hóa, có được tư chất, nhưng hôm nay, cái này sinh tử nguy cơ, mãnh liệt ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn, khiến cho cái này hơn 10 cái lão giả, lần thứ nhất đột nhiên bay lên một tia hối hận, có thế không đợi cái kia hơn 10 cái lão giả tới kịp lui ra phía sau, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang, trực tiếp theo cái kia trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc màn sáng nội lập tức truyền ra, thanh âm này như là nào đó bích chứng nghiền nát, tại truyền khắp bốn phía lúc, lại để cho sở hữu nghe được chi nhân, phần lớn là tâm thần rầm rầm, một ít tu vi yếu ớt người, càng là phun ra máu tươi, ngay sau đó, ở đằng kia hơn 10 cái lão giả trong rung động, bọn hắn tận mắt thấy, cái này trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc màn sáng, giờ phút này trực tiếp bị xé nứt ra, từ nơi này màn sáng nội, tản mát ra ngập trời ánh sáng màu đỏ, tại đây ánh sáng màu đỏ trong. Có một chỉ, cực lớn móng vuốt, bỗng nhiên duỗi ra, chỉ có một chỉ móng vuốt, một chỉ nào đó khổng lồ hung thú móng vuốt, hắn bên trên có sắc bén móng tay, hồng sắc lông bờm, càng mang theo một cổ khó có thể hình dung hung thần khí tức, gần kề một cái móng vuốt, tự chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, trực tiếp theo huyết sắc màn sáng nội, không gây sổ tại đây tu vi áp chế, tia chớp xông ra, tại đây móng vuốt xuất hiện nháy mắt, một cổ rõ ràng, mãnh liệt khủng bố khí tức. trực tiếp bộc phát ra đến, truyền khắp bốn phía, khiến cho cái kia hơn 10 cái lão giả, toàn bộ sắc mặt triệt để đại biến, hai mắt co rút lại ở bên trong, nguyên một đám điên rồi giống như cấp tốc rút lui, trong óc vù vù, đây là trảm linh khí tức, chết tiệt, cái này Mạnh Hạo bên người, tại sao có thể có trảm linh khí tức? Cái kia hơn 10 cái lão giả da đầu rung lên, sinh tử nguy cơ mãnh liệt đã đến cực hạn, nhưng lại tại bọn hắn muốn tứ tán bỏ chạy lập tức, cái kia theo huyết sắc màn sáng nội duỗi ra cực lớn móng vuốt, mãnh liệt theo giữa không trung, hướng về kia hơn 10 cái lão giả, hung hăng vỗ, đây là huyết ngao móng vuốt. Huyết ngao ngủ say, khiến cho nó tại đây ngắn ngủn vài chục năm, còn không cách nào chính thức thức tỉnh, có thế Mạnh Hạo tại bước vào kết đan về sau, bọn hắn tầm đó xuất hiện cảm ứng, tại đây dưới sự cảm ứng, tại Mạnh Hạo không ngừng mà triệu hoán trong, tại chủ nhân của nó sinh tử nguy cơ trước mắt, cái này mãnh liệt kích thích, rốt cục khiến cho huyết ngao thức tỉnh một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, nó chỉ có thể nâng lên phải trảo, duỗi ra thế giới bên ngoài. Hướng phía dưới hung hăng vỗ, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, quý gia có ba vị lão giả, bọn hắn thần sắc điên cuồng, toàn thân tu vi bộc phát, lập tức không cách nào né tránh. Đang muốn đi dốc sức liều mạng chống cự lúc, đã tiến hóa đã đến trảm linh trình độ chó ngao, móng vuốt gào thét mà rơi, tại đụng chạm cái này ba cái lão giả nháy mắt, cái này tam lão phát ra thê lương kêu thảm thiết, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp sụp đổ ra, Nguyên Anh chạy ra, có thế không đợi chạy ra quá xa, liền trực tiếp bị cái kia móng vuốt đánh ra nát bấy, Lý gia lão giả mọi người, trong đó có bốn vị, cũng ở đây bỏ chạy trong tốc độ chậm một tia, chỉ là cái này chậm một tia, đối với bọn họ mà nói, tựu là tử vong đến, nổ vang ở bên trong, huyết ngao khổng lồ móng vuốt, trực tiếp rơi xuống, đem bốn người này hoàn toàn bao trùm ở bên trong, hóa thành nổ vang, thân thể của bọn hắn đã trở thành thịt nát, bọn hắn Nguyên Anh cũng đều không thể bỏ chạy, trực tiếp sụp đổ nát bấy, một màn này, ngoài quá nhiều người ngoài ý muốn, cơ hồ là trong chớp mắt, hơn 10 cái Nguyên Anh tu sĩ, lại trực tiếp chết 7 người, 7 người này, tại chó ngao móng vuốt xuống, yếu ớt không chịu nổi một kích, bị triệt để hủy diệt, loại chuyện này, hù đến còn lại những lão giả kia, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên, da đầu rung lên, giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, tựu là rất nhanh tản ra, cái này một cái chớp mắt nghịch chuyển, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn vô luận như thế nào cũng đều không có dự liệu được, Mạnh Hạo tại đây, chính là một cái kết đan tu sĩ, lại. Nếu như thế khó giết, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết, đối với Mạnh Hạo mà nói, kết đan mới được là hắn cuộc khởi, kết đan về sau, hắn rất nhiều thuật pháp, rất nhiều thủ đoạn mới có thể triển khai, có thể nói, cái này là Mạnh Hạo hậu tích bạc phát, nổ vang vẫn còn quanh quẩn, chó ngao móng vuốt dần dần tiêu tán, cái kia cực lớn huyết sắc màn sáng cũng đều biến mất vô ảnh, mặt nạ rơi xuống lúc bị Mạnh Hạo một phát bắt được, giờ phút này, bốn phía hàng bối bọn người nguyên một đám phản phất sẽ không hô hấp, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem đã dầu hết đèn tắt Mạnh Hạo, bọn hắn như thế nào cũng đều không thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy nghịch chuyển, huyết thần, đó là huyết thần. Lý Thi Kỳ bỗng nhiên mở miệng, thân thể có chút run rẩy, nàng cái này vừa nói, những người khác lập tức liền nghĩ đến, năm đó huyết tiên trong truyền thừa, cái con kia huyết sắc chó ngao, cái này chó ngao, năm đó bọn hắn không biết thuộc về ai, giờ phút này, thậm chí có thể nói là trước khi, bọn hắn cũng đã phản ánh tới, nhưng lại không kịp liên tưởng quá nhiều, cho đến hôm nay tận mắt thấy, lập tức trong óc vù vù, Mạnh Hạo tay đi huyết sắc mặt nạ, lấy ra đan dược một ngụm nuốt vào về sau, cắn răng đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, tại Hứa Thanh trên người có chút dừng lại về sau, y nguyên quay người, hướng về vãng sinh động phương hướng, dùng giờ phút này mình có thể triển khai cực hạn tốc độ, mãnh liệt phóng đi, phương mộc. Sở Ngọc Yên tại đây một cái chớp mắt, hô lên, nàng có loại mãnh liệt cảm giác, tự hồ cái này quay người lại, gặp lại đêm không có kỳ hạn, nếu không hô lên cái này một câu, có lẽ chính là vĩnh biệt, Mạnh Hạo thân thể có chút dừng lại, nhưng tiếp theo tức, tiếp tục đi xa, Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, những Nguyên Anh kia lão quái, chỉ là vừa rồi bị huyết ngao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp diệt sát 7 người cử động tạm thời chấn nhiếp, sợ là dùng không được bao lâu, bọn hắn tựu sẽ nhìn ra mánh khóe. Chần chờ về sau khó tránh khỏi hội đoán được Mạnh Hạo tại đây miệng cọc gan thỏ, sợ là qua không mất bao nhiêu thời gian, những người này sẽ lần nữa tiến đến, mà huyết ngao, tại vừa rồi một lần ra tay về sau, lần nữa ngủ say, lúc này đây vô luận Mạnh Hạo như thế nào triệu hoán, cũng đều không thể thức tỉnh, bên ngoài lộ đã bị phong kín, chỉ có. vãng sinh động. Mạnh Hạo cắn răng một cái, gào thét đi về phía trước. Đúng lúc này, cái kia tránh thoát trước khi tử kiếp 7-8 cái lão giả, giờ phút này trước sau, bước chân đều dừng lại, nguyên một đám thần sắc lộ ra chần chờ. Giống như đang suy tư trước khi sự tình, dùng tuổi của bọn hắn, thì ra là hơn 10 cái thời gian hô hấp, tự suy nghĩ cẩn thận hết thảy, lập tức sắc mặt khó coi, lập tức quay người thẳng đến sau lưng mà đi. Không bao lâu, không sai biệt lắm sở hữu đào tẩu nguyên anh lão quái, đều suy nghĩ cẩn thận hết thảy, gào thét gian nháy mắt trở về, thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo, nhưng lại tại Mạnh Hạo khoảng cách vãng sinh chủ động, còn có hơn 50 ở bên trong lập tức, bỗng nhiên, vãng sinh động nội, truyền đến thở dài một tiếng, cái này thở dài. Là một nữ tử thanh âm này đột ngột, có thế hết lần này tới lần khác tại xuất hiện nháy mắt, trực tiếp lại để cho cái kia 7-8 cái nguyên anh lão giả sắc mặt đại biến, lại ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui, thân thể run rẩy, thần sắc hoảng sợ, giống như so với trước gặp được huyết ngao, còn mãnh liệt hơn vô số lần, bọn hắn run rẩy trong thân thể, mà ngay cả nguyên anh cũng đều run rẩy, sợ hãi đã đến cực hạn, không chỉ là bọn hắn. Giờ phút này thung lũng bên ngoài, sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều đang nghe cái này thở dài lập tức, tâm thần kịch chấn, phun ra máu tươi, về phần những tất cả kia tông trảm linh lão tổ. Thì là sắc mặt nháy mắt trước nay chưa có đại biến, đây là, bọn hắn sắc mặt tại biến hóa một cái chớp mắt, rõ ràng cũng đều nguyên một đám máu tươi phun ra, phản phất nhận lấy trọng thương, thung lũng nội, trong sương mù, quý gia trảm linh tu vi trung niên nam tử. Đồng dạng phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ đã đến cực hạn, hắn đã hiểu, thanh âm này, đúng là theo vãng sinh động nội truyền ra, đây không phải những kỳ dị kia tánh mạng thanh âm, cái này hoàn toàn là một nữ tử thở dài, là ai? Nàng là tiên. Trong sương mù, ngoại nhân nhìn không tới vương gia lão tổ, chấn động toàn thân, thân thể mãnh liệt như phong bạo tương khởi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, con mắt mang theo tinh mang, càng có một tia mãnh liệt kiên kỵ cùng rung động, nhìn về phía vãng sinh động. Đúng lúc này, một nữ tử thanh âm truyền khắp vãng sinh động vạn dặm, năm đó ngươi trong lúc vô tình nới lỏng của ta phong ấn, xem như một hồi nhân quả. Hôm nay ngươi vẫn không thể đi vào này động, đi thôi, ta giúp ngươi ly khai tại đây, cũng coi như kết liễu nhân quả. Theo nữ tử thở dài, truyền ra thấp nhu thanh âm này quanh quẩn bát phương, tại truyền ra nháy mắt, một đạo bạch quang lập tức theo vãng sinh động nội bay ra, đó là một miếng lân phiến, vẫy cá, có thế tiếp theo trong nháy mắt nhìn lại, giống như lại đã trở thành lông vũ, côn bằng lông vũ, cái này giống như vũ giống như lân chi vật, một cái chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tự xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, trực tiếp khắc ở mi tâm của hắn bên trên, Mạnh Hạo chấn động toàn thân, một cổ nhu hòa chi lực, lập tức từ nơi này giống như lân giống như vũ chi vật bên trên tràn ra, đảo mắt lưu chuyển Mạnh Hạo toàn thân, lại để cho tu vi của hắn trực tiếp vững chắc, không còn là thiêu đốt sụp đổ, mà là khôi phục lại, như trước hay vẫn là kết đan sơ kỳ, mà ngay cả thương thế, cũng đều trong chốc lát, cốt rồi một lượng tầng tả hữu, thậm chí thọ nguyên, cũng đều một cái chớp mắt nhiều đi một tí, khiến cho Mạnh Hạo gương mặt không còn là già nua, mà là khôi phục đã đến trước khi thanh niên, có thế tái nhợt sắc mặt, nhưng không cách nào cải biến, một đầu tóc trắng, cũng khó có thể khôi phục, tiễn đưa ngươi côn bằng chi lực, đi thôi, ly khai tại đây. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể, nháy mắt tự cảm nhận được một cổ lớn lao thôi động chi lực, vòng quanh thân thể của hắn, như hóa thành một côn bằng, một cái chớp mắt rút lui, gào thét mà đi, cái kia 7-8 cái lão giả, tại đây một cái chớp mắt, lại thăng không dậy nổi chút nào đi ngăn trở chi ý, đến từ vãng sinh động nội nữ tử, chỉ là thanh âm, cũng đủ để uy hiếp nơi đây bát phương, tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo tại đây cũng không kịp suy tư, trong nháy mắt chạy ra khỏi cái này phiến thung lũng, xuất hiện ở ngoại giới, toàn bộ Nam Vực tông môn gia tộc tu sĩ trong mắt, bọn hắn chứng kiến, là một đạo lưu tinh, là lưu tinh trong một đầu tóc trắng, ăn mặc huyết sắc trường bào Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mờ mịt. Nhưng này mờ mịt chỉ là nháy mắt đã bị hiểu ra thay thế, hắn nghĩ tới đối phương là ai, Côn Bằng. Nàng là cái con kia tại trên bầu trời, năm đó muốn bay hướng vãng sinh động Côn Bằng. Có thế, nàng vì sao phải cứu ta, cùng ta nhân quả, lại là khi nào kết xuống, phong yêu nhất mạch, đều là vô tình người. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng kia thở dài, tại đây một cái chớp mắt, chỉ quanh quẩn tại Mạnh Hạo bên tai. Lại để cho hắn hai mắt mạnh mà trợn to. Chương 314, phong chính thuật. Rất nhiều năm sau, ban đầu ở vãng sinh động thung lũng bên ngoài tất cả tông tu sĩ, cũng còn không cách nào quên một năm kia một màn kia. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, một vì sao rơi, theo thung lũng nội trong sương mù xông ra, cái này lưu tinh như là thiêu đốt, phóng xuất ra kinh thiên hỏa diễm, tản mát ra có thể cho người cả đời khó quên hào quang. Tại ngọn lửa kia cùng hào quang ở bên trong, tồn tại chính là Mạnh Hạo, Tử Vận Tông truyền thừa đệ tử, Nam Vực vị thứ ba đại sư đang đỉnh, Thái Linh Kinh kẻ có được, Huyết Tiên truyền thừa chi nhân, những bên trong này bất kỳ một cái nào, rơi vào vô luận cái đó một người tu sĩ trên người, đều muốn là hiển hách thanh danh, còn nếu là toàn bộ đều thuộc về một người, tắc thì người này có thể trở thành một hồi Nam Vực truyền kỳ, mà Mạnh Hạo, không thể nghi ngờ, đã trở thành truyền kỳ. Cứ việc tu vi của hắn không cao, cứ việc hắn tại Nam Vực thời gian không dài, có thể không luận bất luận cái gì, đều không thể ngăn cản hắn hào quang, theo ngày hôm nay lên, như mặt trời ban trưa, không cách nào có người quên, ở đằng kia một đạo lưu tinh bên ngoài, hư vô trong một vòng quanh một cực lớn côn bằng, cái này côn bằng cự thú, phản phất trong đó Mạnh Hạo đã trở thành hạch tâm, theo thung lũng nội xông ra, theo thung lũng bên ngoài trải qua, phía dưới tất cả tông tu sĩ chỉ có thể nhìn lên. Bọn hắn nhìn xem Mạnh Hạo chạy ra khỏi thung lũng, chạy ra khỏi đến từ Quý gia, Lý gia hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ phong tỏa, trực tiếp phá khai vần quanh tại bốn phía phong ấn, khiến cho cái kia phong ấn đã trở thành mảnh vỡ, tầng tầng sụp đổ về sau, cái này lưu tinh, cái này côn bằng, xông ra thiên địa, biến mất tại vạn dặm bên ngoài, biến mất tại vãng sinh động phạm vi, biến mất tại chân trời, sau đó, tại một chỗ hư không vòng xoáy truyền tống ở bên trong, triệt để không thấy. Tử Vận Tông tu sĩ, kể cả cái kia hai cái Trảm Linh lão tổ ở bên trong, đều ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn Mạnh Hạo biến mất, tại tận mắt thấy Mạnh Hạo an toàn rời đi một khắc, đáy lòng của bọn hắn, nhẹ nhàng thở ra, Ngô Đinh Thu ở bên, thần sắc có chút phức tạp, đáy lòng có chút cảm khái. Hắn nghĩ tới năm đó ở Triệu Quốc Mạnh Hạo, nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất chứng kiến đối phương, cái kia cầm trong tay thiết thương một màn, phản phất như một giấc mộng, Ngô Đinh Thu giờ phút này hồi tưởng. Còn cảm thấy có chút không thể đi tính, Tống lão quái cũng nhìn lên bầu trời, thần sắc cùng Ngô Đinh Thu, đồng dạng cảm khái, hắn bên cạnh Tống Giai, sớm đã trở về, nàng trầm mặt, nhìn lên bầu trời, lông mày trong lòng u oán, giống như thủy chung không cách nào hóa khai, nhìn qua nàng trên danh nghĩa phu quân, nhưng trên thực tế hai người từ đầu đến cuối, đều không có đã từng nói qua một câu, Tử La lão tổ đã ở trầm mặt, hắn cười khổ lắc đầu, Thanh La Tông đối với Mạnh Hạo rất quen thuộc, thượng cổ phúc địa nội từng màn cực yếm nhận chủ. Đây hết thảy, khiến cho Thanh La Tông cùng Mạnh Hạo đã trở thành tử cục, có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo hóa thân phương một về sau, lại dám nghênh ngang đi vào Thanh La Tông, mà lại tại Thanh La Tông nội đang đạo chiến đan sư, thậm chí còn vì bọn họ luyện đan, đây hết thảy. Giờ phút này hồi tưởng, cực không chân thực đồng thời, mà ngay cả hắn cũng đáy lòng đã có bội phục. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, còn có Vương Gia Chi Nhân, cũng đều giờ phút này thần sắc riêng phần mình bất đồng, cũng may Vương Đằng Phi không hề tại đây. Bằng không mà nói, hắn phức tạp, sẽ như thủy triều bao phủ bản thân, Nam Vực năm tông tam tộc, tại những năm gần đây này, bất tri bất giác. Hoặc là cùng Phương Mộc, hoặc là cùng Mạnh Hạo, sớm đã quen thuộc, Hàng Bối than nhẹ, nàng trong đầu Mạnh Hạo cùng Phương Mộc, dần dần trọng điệp đã đến cùng một chỗ. Hóa thành một cái tại nàng trong trí nhớ, rất là khắc sâu hình tượng, cái này hình tượng, là một thân áo bào hồng, mang theo mặt nạ, lại ngửa mặt lên trời tiếng cười quanh quẩn cao ngạo thân ảnh, Vương Hữu Tài trầm mặt, hắn nghĩ tới Đại Thanh Sơn, nghĩ tới Vân Kiệt huyện, Sở Ngọc Yên cắn môi dưới, nàng phân không rõ chính mình là cái gì suy nghĩ, giờ phút này có đau đớn, lại phiền muộn, càng có thất lạc, phản phất thoáng cái đã mất đi cái gì, bắt không được rồi, Diệp Phi Mục cúi đầu, không có đi nhìn bầu trời không, có thế trong mắt của hắn lại lộ ra chấp nhất hào quang, hắn tin tưởng Mạnh Hạo tại những địa phương khác, cũng tất nhiên sẽ cuộc khởi, mà chính mình ở bên trong, không thể có chút thư giãn, nhất định phải trong tương lai một ngày nào đó, hai người gặp nhau lần nữa lúc, tại đan đạo bên trên, triệt để thắng qua đối phương, Trần Phàm, giờ phút này thở dài, hắn đã nhìn không thấu cái này năm đó tiểu sư đệ, hai người đường, trên thực tế từ năm đó Kháo Sơn Tông chia lìa lúc, đã phân ra hai cái phương hướng bất đồng, dưới đáy lòng, hắn bỗng nhiên rất là hâm mộ Mạnh Hạo, không phải hâm mộ thân phận của đối phương, mà là hâm mộ người của đối phương sinh, muốn so với chính mình. Đặc sắc rất nhiều, có lẽ, đây mới là tu sĩ. Trần Phàm thì thào, Lý Thi Kỳ trong mắt tách ra kỳ dị chi mang, nàng nghĩ tới trước chuyến này, đến từ tông môn vị kia thần bí nhất lão tổ, cùng nàng nói một phen, còn có thể gặp nhau sao? Lý Thi Kỳ mỉm cười, nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Hứa Thanh, nhìn qua xa xa, dưới đáy lòng kiên định địa thì thào, tính cách của nàng đơn giản, bộ dáng của nàng lãnh lãnh thanh thanh, nàng không thông minh, có thế nàng chấp nhất, nhưng lại so với người bên ngoài, dày đặc rất nhiều, phần này chấp nhất, đã trở thành một cái hứa hẹn, ta chờ ngươi. Hứa Thanh dưới đáy lòng, nhẹ nói lấy, thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng, Thiên Hà Hải, đem Nam Thiệm đại địa phân cắt đi ra, đã trở thành Đông Bắc cùng Tây Nam, Đông Thổ Đại Đường, Bắc Mạc Khương Địch, Nam Vực Quần Hùng, Tây Mạc Đồ Đằng. So với việc Đông Thổ Đại Đường cường thế, Bắc Mạc Khương Địch hào giả, Nam Vực Quần Hùng cũng lên, như vậy Tây Mạc, cái này có Tây Mang, Tây Ma chờ nhiều loại xưng hô khu vực, trên thực tế thì là cùng loạn đại danh từ, loạn, tựu là Tây Mạc duy nhất thế cục, tại Tây Mạc, không có tông môn, có chỉ là một chỗ lại một chỗ bộ lạc, dùng bộ lạc vi liên minh, hợp thành nguyên một đám thế lực lớn, bởi vì cằn cỗi, bởi vì tài nguyên rất thưa thớt, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc cùng thiên địa ác liệt, khiến cho Tây Mạc tu sĩ giết chóc tàn nhẫn, tu đồ đằng chi lực, khát vọng có một ngày, có thể nhập chủ Nam Vực. Hai lần cùng Nam Vực đại chiến, khiến cho hai đại khu vực gian, tồn tại cường đại phong ấn, ngăn chặn lui tới, duy chỉ có ở đằng kia không cách nào bị phong ấn khu vực, tạo thành mặt thổ, đã trở thành Tây Nam duy nhất thông đạo, bởi vì đủ loại cơ hội hình thành mặt thổ, không thuộc về Nam Vực, cũng không thuộc về Tây Mạc, tại đây càng tự do, cũng đồng dạng càng tàn khốc, mặt thổ càng cỗi, còn có bộ phận khu vực dồi dào, khiến cho tại đây hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, động giết chóc, càng làm cho cái này phiến đại địa, tự hồ cũng ẩn chứa huyết tinh hương vị. Giờ này khắc này, tại Nam Vực cùng mặt thổ chỗ giao giới ước chừng một ngày đường trình khoảng cách, một mảnh bụi cỏ dại sinh bên trên bình nguyên, đột nhiên, xuất hiện một cái giai đoạn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy như một trương màu đen miệng lớn, vô thanh vô tức xuất hiện tại trong giữa không trung. Hôm nay là buổi trưa thời gian, bốn phía thổi thê lương phong, khiến cho cỏ dại lắc lư, phát ra sàn sạc thanh âm. Cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào tới chú ý. Tại đây bốn phía bát phương, rất lớn khu vực nội, có rất ít Nam Vực tu sĩ đã đến. Rất nhanh, ở đằng kia màu đen vòng xoáy, đi ra một thân ảnh ấy đi ra về sau, giống như lão đảo vài bước, quay đầu lại lúc, một đầu tóc trắng theo gió mà lên, mi tâm bên trên, có một cái hình thoi ấn ký, giống như lân, giống như vũ. Hắn, đúng là Mạnh Hạo, mượn côn bằng chi lực xông ra về sau, Mạnh Hạo triển khai như ý ấn, theo vãng sinh động phạm vi truyền ra bên ngoài tiễn đưa, xuất hiện lúc, tại đây, Mạnh Hạo yên lặng đứng tại giữa không trung, nhìn xem vòng xoáy biến mất, trên mặt của hắn mang theo một vòng mờ mịt, bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, không có mặt khác. Hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu xuống, lấy ra ngọc giản ngưng thần nhìn về sau, xác định phương vị của mình, than nhẹ một tiếng, hướng về Tử Vận Tông phương hướng thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu, mấy tức về sau Mạnh Hạo mới lên, đương hắn ngẩng đầu lúc, hắn trong mắt mờ mịt biến mất, mà chuyển biến thành, thì là kiên định. Tại Tử Vận Tông an nhàn gần 10 năm, đều nhanh quên một mình tại bên ngoài tán tu sinh hoạt. Mạnh Hạo bình tĩnh thì thào, tay phải vung lên, một miếng tử sắc hạt giống bay ra, rơi vào đại địa về sau, mặt đất ầm ầm chấn động, một cây vừa thô vừa to nhánh dây, lập tức bay lên, vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong đó một căn nhánh dây bên trên, hai mắt lóe lên, truyền xuống ý niệm về sau, nhánh dây đột nhiên tại mặt đất bay lên, mang theo Mạnh Hạo thẳng đến phía trước mặt thổ mà đi. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, hắn muốn mau rời khỏi Nam Vực, chút nào chậm trễ không được, chỉ là hắn hôm nay tu vi cứ việc vững chắc, có thể đã thương thế cũng rất trọng, sinh cơ thọ nguyên cứ việc ở đằng kia giống như lân giống như vũ chi vật xuống, khôi phục thoáng một phát, thế nhưng chỉ còn lại có không đến 60 năm, không phải đến vạn bất đắc dĩ, có thể không hao tổn, Mạnh Hạo thật sự không muốn tiêu hao, cần mau chóng tiến vào mặt thổ, tại đâu đó, tìm kiếm một chỗ khu vực chữa thương. Không biết quý gia chi nhân, quá nhiều lâu hội đuổi giết tới. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở nhánh dây bên trên, tùy ý nhánh dây triển khai toàn lực bay nhanh, thuận tiện Mạnh Hạo chữa thương. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một miếng gương đồng, nhìn kỹ mắt về sau, đem hắn cất kỹ. Trước khi kết đan thành công một cái chớp mắt, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần lúc ấy tỉnh hạ tâm lai dung nhập cái này trong gương, tựu có thế tỉnh lại này kính khí linh. Đáng tiếc lúc ấy tình huống nguy cơ, Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết khí linh xuất hiện sẽ có cái gì ngoài ý muốn, giờ phút này cũng không phải tĩnh tâm câu thông khí linh thời điểm, cần toàn tâm chữa thương. Trên đường hắn đem Quý Hồng Đông túi trữ vật lấy ra, nhìn thoáng qua, thượng diện có một đạo phù văn phong ấn, Mạnh Hạo không có đơn giản nếm thử mở ra, mà là suy nghĩ một chút, lại đem hắn cất kỹ, lật tay lúc, trong tay xuất hiện một cái lục lạc chung, đúng là Quý Hồng Đông ngày đó xuất ra pháp bảo, nghiên cứu thoáng một phát, Mạnh Hạo nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Ngày hôm sau hoàng hôn, vô kinh vô hiểm, Mạnh Hạo nhánh dây, mang theo hắn bước vào đã đến mặt thổ khu vực, phiến khu vực này rất tốt phân biệt, đại địa là màu đen, sinh trưởng thực vật, cũng đều là màu đen chiếm đa số, cho nên, tại đây thành chi vi mực, nhưng lại tại Mạnh Hạo bước vào cái này mặt thổ nháy mắt, đột nhiên, trong đầu của hắn, hiện lên phong yêu cổ ngọc, cái kia tang thương cổ xưa thanh âm, chính núi chi tiên, một số chi đỉnh, chúng sinh chi phù, băng diệt thương thiên. Này lực dung thổ, hóa diệt chết, nạp yêu sinh, nơi đây. Có thế tu. Phong chính thuật, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mãnh liệt mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra nháy mắt, hắn lấy ra phong yêu cổ ngọc. Tại đụng phải này ngọc lập tức, một cổ lạnh như băng khí tức theo ngón tay của hắn, dung nhập trong óc, hóa thành một đoạn khẩu quyết, tạo thành nhất thức, phong yêu nhất mạch, chỉ mới có đích thần thông thuật pháp. Phong chính thuật, phong vạn vật thành yêu, chương 315. Hoàng đại tiên động phủ. Mặt thổ đại địa hoàng hôn, thương ma tại thiên, đại địa đen kịt, một mảnh điều hiu, nhìn không tới cái gì phàm nhân, bởi vậy địa hoàn cảnh, phàm nhân rất khó ở lại, cho nên nơi đây chi nhân, phần lớn là tu sĩ chiếm đa số, tự tính toán ngẫu nhiên có chút phàm nhân, cũng đều là thân cường thể cường tráng, khí huyết cường thịnh, là nơi đây nhiều năm qua, tạo thành tu chân gia tộc hậu duệ. Mạnh Hạo tại bước vào cái này phiến mặt thổ một cái chớp mắt, hắn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vòng hồ nghi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, tại bước vào tại đây về sau, giống như trên người có một đạo vô hình sợi tơ, bị che đậy rồi, hết lần này tới lần khác tại không có bước vào nơi đây trước, cái này đầu vô hình sợi tơ, Mạnh Hạo căn bản cũng không có chút nào phát giác, chỉ có tại hắn bị che đậy một khắc, Mạnh Hạo mới phát giác hắn tồn tại, trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhánh dây nâng thân thể của hắn, tại đây cả vùng đất gào thét mà đi, một lát sau, Mạnh Hạo thu hồi tâm tư, hai mắt chớp động gian, tản ra linh thức, hắn linh thức tản ra, nơi đây phương viên trăm dặm, nháy mắt tại hắn trong óc hiển hiện, muốn tìm một nơi, yên tĩnh chữa thương, mặt khác lúc trước Chu Đức Khôn, tựu là bị trảo vào mặt thổ. Hơn nữa ở chỗ này, có vô một tàm tin tức, như có khả năng, có lẽ có thể đem vô một tàm luyện chế ra đến, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, lần nữa lấy ra Quý Hồng Đông túi trữ vật, hắn bên trên phù văn. Giờ phút này lại cũng yếu ớt thoáng một phát, như bị áp chế, chỉ là Mạnh Hạo nếm thử về sau, còn không cách nào mở ra, có thể hắn cũng nhìn ra, loại này áp chế thời gian lại trường một ít, chính mình có lẽ có thể mở ra túi trữ vật. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, tùy ý nhánh dây cấp tốc đi về phía trước, không có chút nào nghỉ ngơi, liên tiếp đi về phía trước hơn một tháng, trên đường gặp một ít mặt thổ tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám thân thể gầy còm. Hung thần khí tức cực kỳ mãnh liệt, mà lại rất ít top 5 top 3, phần lớn là một mình một người, cho Mạnh Hạo cảm giác như là cô lang. Điểm này cùng Nam Vực có mãnh liệt bất đồng, tự hồ người nơi này tại sinh tử trong đã trải qua quá nhiều, nhưng phàm là có thể còn sống sót cơ hồ đều là dính không ít máu tươi. Có thế những người này dù là lại hung hãn, khi thấy Mạnh Hạo lúc cũng đều toàn bộ hai mắt co rút lại. Mạnh Hạo một đầu tóc trắng quá mức dễ làm người khác chú ý, cái này tóc trắng phiêu diêu, phối hợp hắn tái nhợt gương mặt, lập tức tựu cho người một loại âm trầm chi ý, hơn nữa cái kia nhánh dây dữ tợn, xem xét tựu là hung ác chi vật, phát ra trúc cơ khí tức, ẩn ẩn còn mang theo huyết hương vị, khiến người nhìn qua chi, đều ẩn ẩn trực giác phán đoán. Người này không thể trêu chọc, mặc dù là một ít tu vi không tầm thường thế hệ, có thể phát giác được Mạnh Hạo tu vi khí tức sau, cũng đều có chỗ chần chờ. Nhao nhao tránh đi, không có ngăn trở, tại đây mặt thổ, sát nhân quá mức bình thường, người chết cũng là thường xuyên có thể thấy được, một đường Mạnh Hạo đi đến, thấy được mấy mươi lần tu sĩ đấu pháp chém giết, thấy được không ít tử vong một màn, dần dần đối với mặt thổ, đã có càng thêm trực quan rất hiểu rõ, bất quá lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị, là một tháng đi qua, hắn thời khắc cảnh giác, có thế hết lần này tới lần khác không thấy Quý gia người đuổi theo, việc này lại để cho Mạnh Hạo không khỏi nghĩ tới một tháng trước tại bước vào mặt thổ lúc, cái kia bị che đậy vô hình sợi tơ, hẳn là, cái này sợi tơ là ta giết Quý Hồng Đông sau xuất hiện hay sao? Là quý gia chi nhân tìm kiếm dấu vết của ta chi dụng. Nếu là như thế, vì sao cái này phiến mặt thổ có thể tạo được che đậy tác dụng? Mạnh Hạo chần chờ một chút, cũng không xác định, thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh lại đi qua một tháng, cùng Nam Vực so sánh, mặt thổ không lớn, có thế Mạnh Hạo đi ở chỗ này, phóng mắt nhìn đi, tại đây thành trì không nhiều lắm, liền cho người một loại đất rộng xa xôi cảm giác, mà lại phần lớn là một mảnh hoang vu, đen kịt đại địa, lộ ra một cổ tĩnh mịch nặng nề. Có đủ linh khí địa phương, càng là rất thưa thớt, cũng may Mạnh Hạo đối với linh khí không có gì yêu cầu, một ngày này, chính khoanh chân ngồi ở nhánh dây bên trên Mạnh Hạo, bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhìn về phía xa xa, tại hắn linh thức ở bên trong, hơn 80 dặm ngoài, có một chỗ núi thấp, tồn tại một chỗ đơn giản động phủ, cái này động phủ cũng không phải là trong núi, mà là dưới núi, như động đất bình thường, hắn bên cạnh có một chỗ sơn tuyền tụ tập đã trở thành đầm nước, này nước không sạch sẽ, bốn phía còn có chim thú phân và nước tiểu. Cỏ dại không ít, thoạt nhìn hình như có chút ít hoang phế, nếu như không phải Mạnh Hạo tận lực đi tìm chữa thương chi địa, rất dễ dàng tựu không để ý đến tại đây, ngược lại là một cái không tệ địa phương. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, truyền ra ý thức, lập tức nhánh dây cải biến phương hướng, thẳng đến cái kia núi thấp mà đi, không bao lâu, liền đi tới phiến khu vực này, Mạnh Hạo đứng dậy một bước bước đi, nhánh dây tắt thì chìm vào đại địa, che giấu, Mạnh Hạo đi qua cái này phiến cỏ dại, đi ngang qua thủy đàm lúc, vừa mới có một chỉ màu đen thú con, đang tại bờ đàm uống nước, ngẩng đầu chằm chằm vào Mạnh Hạo, lộ ra hung ác chi ý, Mạnh Hạo không có chú ý cái này thú con, mà là bay lên vòng quanh núi này nhìn một hồi, thần sắc lộ ra thỏa mãn, nhoáng một cái phía dưới, thẳng đến trong núi một đạo khe hở, lập tức bay đi, cái này khe hở uốn lượn, liên tiếp phía dưới, rất nhanh ngay tại Mạnh Hạo trước mặt, xuất hiện một chỗ động phủ đại môn, bị Mạnh Hạo tay phải vung lên, cái này đại môn lập tức rung rẩy, từ từ mở ra, động phủ không lớn, bốn phía còn có một chút tro bụi, hình như có chút thời gian không người ở lại, lưu lại một ít khí tức, là ngưng khí 5-6 tầng bộ dạng, có thể thấy được này động phủ nguyên chủ nhân, tu vi không cao, mọi nơi nhìn nhìn, Mạnh Hạo tay áo hất lên, lập tức nơi đây như nổi lên phong, hết thảy tro bụi toàn bộ tiêu tán, hơi ẩm cũng đều lập tức biến mất, Mạnh Hạo lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thở vào một hơi, trong mắt lộ ra trầm tư, một lát sau, hắn tay phải bấm niệm pháp quyết hướng động phủ đại môn một ngón tay, lập tức cái này đại môn đóng cửa, thượng diện xuất hiện mấy cái phù văn, đem hắn phong bế, thương thế hôm nay khôi phục 50%, lúc này đây bị thương quá nặng. Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xuống, tranh thủ lại để cho thương thế của mình cứ việc khôi phục, hắn bản thân tựu là đan đạo đại sư, đối với chữa thương đan dược, căn cứ thương thế của mình đi luyện chế, cho nên hiệu quả tự nhiên tốt nhất, thời gian chậm rãi trôi qua, tại đây rất yên tĩnh, tại đây yên tĩnh ở bên trong. Trong động phủ một mảnh đen kịt, Mạnh Hạo một mình một người khoanh chân ngồi xuống, khi thì theo trong nhập định thức tỉnh, mở mắt ra lúc, ngóng nhìn đen kịt, trong óc không khỏi hội hiển hiện Tử Vận Tông từng màn, quý gia. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàng mang, một lần nữa nhắm mắt, 3 tháng thời gian, tại đây trong lúc bất tri bất giác, dần dần đi qua, Mạnh Hạo thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này đã có 80%, dựa theo dự tính của hắn, lại có mấy tháng, có thể hoàn toàn khôi phục như thường, đạt tới trước khi đỉnh phong trạng thái, thậm chí còn hội tinh ranh hơn tiếng một ít, bất quá lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị, là 3 tháng này đến, lại còn không có chút nào quý gia chi nhân đuổi theo. Việc này lại để cho Mạnh Hạo không khỏi liên tưởng rất nhiều, chẳng lẽ là sư tôn? Mạnh Hạo bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này. Trầm mặt xuống, hồi lâu. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, đang muốn nhắm mắt tiếp tục chữa thương lúc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía ngoài động phủ, giờ phút này tại đây núi thấp 100 dặm chỗ, đang có một cái toàn thân gầy còm, ước chừng hơn 30 tuổi trung niên, chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía, rất nhanh đi về phía trước, hắn tu vi không cao. Chỉ có ngưng khí 6 tầng bộ dạng, trong hai mắt có hung tàn chi mang, nếu là ở Nam Vực, gặp được ngang nhau cấp độ tu sĩ, người này hơn phân nửa hội thủ thắng, lần này thật là xui xẻo, cái kia cái gì phá địa phương, rõ ràng mệt nhọc lão tử 2 năm. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, cảnh giác nhìn xem bốn phía, rất nhanh đi về phía trước, phương hướng đúng là thẳng đến núi thấp mà đến, giống như quen việc dễ làm. Trung niên nam tử này tới gần núi thấp về sau, vốn là bốn phía nhìn nhìn. xác định không có gặp nguy hiểm, cũng không có người đi theo về sau, lúc này mới nhảy lên nhảy vào trong cái khe, theo khe hở hướng phía dưới đi đến, về sau tuyệt không có thế lại đi cái kia địa phương quỷ quái, cũng may lúc này đây tuy nói bị nhốt 2 năm, nhưng lại không có lo lắng tính mạng, không giống như là một số người khác, đều chết không sai biệt lắm. Trung niên nam tử thở dài, từ khi đạp vào cái này đầu con đường tu chân về sau, hắn đã trải qua không ít chuyện, thấy được không ít sinh tử, giờ phút này không nói chết lặng, nhưng cũng có chút tập mãi thành thói quen, nói trắng ra là, còn không có đan dịch. Trung niên nam tử đích nói mấy câu, đi tới động phủ ngoài cửa lớn, tay phải nâng lên vung lên, ném ra một miếng lệnh bài, bất quá có thế có được động phủ của mình, ta coi như là có cơ duyên tạo hóa người rồi. Trung niên nam tử có chút đắc ý, cả người trầm tĩnh lại, ý định hồi động phủ nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh hắn tự mở to hai mắt, nhìn mình ném ra lệnh bài, lóe lên, có thế cái này động phủ đại môn lại không có mở ra, hư mất. Nam tử sững sờ, tiến lên quân lệnh bài gỡ xuống, nhìn kỹ một chút, đang muốn thử lại, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua thấy được trên mặt đất, động phủ đại môn đã từng bị mở ra bụi đất dấu vết, cùng bốn phía tro bụi so sánh, dấu vết rõ ràng. Cái nhìn này nhìn lại, trong mắt của hắn lập tức lộ ra tức giận, há có thể không rõ, chính mình động phủ, là bị người cho đã đoạt, nơi nào đến đuôi mù gia hỏa, dám đoạt ngươi hoàng gia gia động phủ, còn không cút ngay cho ta đi ra. Cái này họ hoàng nam tử lập tức tức giận mở miệng, hắn có phán đoán của mình, chỗ này động phủ linh khí đã sớm khô kiệt, đẳng cấp cao ngưng khí tu sĩ có thể xem rất nặng thiếu, lại càng không cần phải nói mặt khác cường đại tu sĩ rồi. Mà lại cái này động phủ bị hắn chiếm cứ những năm kia, tuy nói cũng có người thừa cơ tới cướp đi, đều là cùng hắn cảnh giới không sai biệt nhiều, đều nhất bị hắn diệt sát, lúc này mới cuối cùng nhất đã trở thành cái này tiểu động phủ chủ nhân. Hôm nay hắn lập tức tự đoán được đến, định là tự mình 2 năm không có trở lại, vì vậy động phủ lần nữa bị người đoạt đi. Mở cửa, con bà nó chứ, nơi này là ngươi hoàng gia gia địa bàn, là ngươi hoàng gia gia động phủ, phụ cận bát phương. Người nào không biết ta Bát Tý Long Vương Hoàng Đại Tiên, trong động phủ, Mạnh Hạo nhíu mày, cái này động phủ trước khi thoạt nhìn hoang phế, thật không nghĩ đến rõ ràng còn thực sự chủ, ta nhìn ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu, liền hoàng gia gia động phủ cũng dám đoạt. Hoàng Đại Tiên rống lên vài câu, lập tức trong động phủ không âm thanh tức, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, về phía trước mạnh mà một ngón tay, cái này một ngón tay, hắn mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lại có một đạo hỏa diễm lập tức phun ra, hóa thành một cái cao hơn người hỏa đoàn, thẳng đến động phủ đại môn mà đi. Một tiếng đổ vang tại đây hẹp hòi địa phương quanh quẩn, Hoàng Đại Tiên thanh âm lần nữa truyền ra, còn không mở cửa, ngươi cái này nên. Hắn thanh âm không đợi nói xong, bỗng nhiên, động phủ đại môn vô thanh vô tức đóng mở, lộ ra khe hở. Hoàng Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ xem ra chính mình thuật pháp uy hiếp đối phương, giờ phút này mang theo tức giận. Nhưng lại không có lập tức bước vào, mà là trong mắt lộ ra cảnh giác, cho đến động phủ đại môn hoàn toàn mở ra, nơi đây bụi đất không hề bay lên lúc, Hoàng Đại Tiên lập tức liếc mắt liền thấy được trong động phủ, giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh Mạnh Hạo, ngươi sửa. Hoàng Đại Tiên xem xét Mạnh Hạo chỉ có một người, lập tức nội tâm nắm chắc, đang muốn gầm lên lúc, thình lình thấy được Mạnh Hạo hai mắt, cái kia thâm thúy ánh mắt, giống như mang theo lạnh như băng uy nghiêm, cái kia đầu đầy tóc trắng. Lộ ra một cổ làm cho lòng người kinh hãi khủng bố, còn có tái nhợt màu da, tự hồ cần đầy đủ máu tươi, mới có thể làm cho đối phương hồi phục một ít bình thường màu da. Đây hết thảy, lập tức lại để cho Hoàng Đại Tiên phản phất một chậu nước lạnh lập tức chiếu vào đỉnh đầu, thân thể trực tiếp run rẩy thoáng một phát, đạo. Vị đạo hữu này, đầu đoạn thời gian, có không ít huynh đệ tỉ muội tại công chúng uy tín ở bên trong hỏi bên tai, có hay không ta dục phong thiên quần áo. Vì vậy ta liên hệ rồi một nhà trong nước so sánh không tệ chế y nhà máy, dùng phương một hình ảnh là bộ dáng, tư nhân định chế một đám chất lượng rất cốt tinh phẩm test strip, mọi người có thể đi của ta công chúng uy tín ở bên trong chứng kiến quần áo hình ảnh, nếu như ưa thích có thể dự định thoáng một phát, ta đi liên hệ xưởng chế tác, quần áo nhãn hiệu so sánh đặc thù, là bên tai, toàn cầu độc nhất vô nhị có được, ha ha, nếu như lần này hiệu quả không tệ. Ta sẽ lục tục rời khỏi ta dục phong thiên tay xử lý con rối, còn có mặt khác quanh thân sản phẩm, chỉ cần các ngươi nghĩ ra, ta tìm người làm ra đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, Mạnh Hạo ưu điểm. Vị này đạo. Đạo hữu. Hoàng Đại Tiên cố nén trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này run rẩy trong bài trừ đi ra tràn đầy thiện ý dáng tươi cười, thân thể tắc thì vô ý thức muốn lui về phía sau, ha ha, tương kiến. Cái kia tương kiến tựu là hữu duyên, đạo hữu ở chỗ này tốt rồi, không có việc gì. Không có việc gì. Hoàng đại tiên thân thể run rẩy, sau khi mở miệng thân thể rất nhanh tựu phải ly khai tại đây, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo ánh mắt, mang theo bình tĩnh, quét đi qua, đã rơi vào Hoàng đại tiên trên chân lúc, Hoàng đại tiên bỗng nhiên chấn động toàn thân, không dám nhúc nhích chút nào, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt, phản phất bị đối phương ánh mắt đảo qua hai chân, đã không thuộc về mình, theo Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua, đương cuối cùng nhất rơi vào Hoàng đại tiên trong mắt lúc, Hoàng đại tiên trong óc lập tức quanh một tiếng, cả người như mất hồn, một cổ mãnh liệt sợ hãi nháy mắt giống như thủy triều đưa hắn bao phủ, trúc cơ. Cái này nhất định là trúc cơ. Hoàng đại tiên đời này bái kiến người mạnh nhất, tựu là trúc cơ, giờ phút này Mạnh Hạo lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ đồng thời, cái loại này thâm bất khả trắc cảm giác, khiến cho hắn trong đầu lập tức tự hiện lên mình đời này bái kiến người mạnh nhất, không đợi Mạnh Hạo nói chuyện, Hoàng đại tiên phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, tiền bối tha mạng, tiểu nhân miệng tiện, mới vừa nói sai rồi lời nói, tiền bối đại nhân đại lượng, tha mạng. Hoàng đại tiên nội tim run rẩy, giờ phút này một bộ cầu xin tha thứ bộ dạng, sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Mạnh Hạo chần chờ một chút, cũng không phải muốn làm khó cái này nho nhỏ ngưng khí tu sĩ, mà là cảm thấy nơi đây là có chủ động phủ, chính mình ở bên trong đích thật là thuộc về cướp đoạt rồi, có thế hắn cái này một chần chờ, rơi vào Hoàng đại tiên trong mắt, lập tức hóa thành đáy lòng mãnh liệt hơn sợ hãi, hắn muốn giết ta, đã xong đã xong. Ta nghe nói qua những trúc cơ kia tu sĩ. Bọn hắn giết người như ngoé. Càng có một ít đặc thù ham mê, nghe nói còn có sinh ăn thịt người. Nghĩ tới đây, Hoàng đại tiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một cổ bi phẫn tại trong lòng hiển hiện. Hắn cảm giác mình còn không bằng tiếp tục bị nhốt lúc trước địa phương, tối thiểu nhất không có có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng hôm nay, nghĩ tới đây, bỗng nhiên Hoàng đại tiên một cái giật mình. Hắn không muốn chết. Trong đầu của hắn lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu, ngay tại Mạnh Hạo ngẩng đầu, phản phất muốn mở miệng nháy mắt, Hoàng đại tiên lập tức quát to lên, ồ, cái này động phủ còn là động phủ của ta sao? Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy cái này động phủ, linh khí nồng đậm nhiều như vậy, hơn nữa nhìn bốn phía ống ánh sáng long lanh, nghiễm nhiên tồn tại một cổ tiên gia khí tức, tiền bối quả nhiên là cao nhân, ngươi xem cái này vốn là bình thường nhất. Nhất không ngờ động phủ, tiền bối cái này một ở lại. Lập tức bồng tất sinh huy, như là tiên cảnh A. Hoàng đại tiên gấp giọng mở miệng, lời nói vừa ra, Mạnh Hạo sững sờ, hắn cái này sững sờ, lập tức lại để cho Hoàng đại tiên tinh thần run run, cảm giác mình bắt được một đường sinh cơ, vội vàng càng thêm ra sức, xem hết cái này động phủ, tâm tình của ta đúng là thật lâu không thể bình phục, ta hiện tại rốt cục minh bạch ta khuyết thiếu chính là cái gì. Đúng là tiền bối cái loại này đối với tu hành chấp nhất truy cầu cùng tiền bối cái loại này siêu việt hết thảy khí chất chỗ sinh ra trầm trọng. Hoàng đại tiên ngóng nhìn động phủ, tại đây tầm thường trong động phủ, hắn tự hồ phát hiện nào đó kỳ tích, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, càng có sùng kính. Tiền bối cái loại này tiên phong đạo cốt khí tức, lại sử ta nhịn không được tại nội tâm lần lượt cúng bái, mỗi cúng bái một lần, kích động chi tình tự không cách nào khống chế, ta cảm thấy được. Mà ngay cả tu vi của ta giờ phút này cũng đều là tung tăng như chim sẻ. Hoàng đại tiên càng nói càng là kích động, giờ phút này nước miếng bay lên, vì nịnh nọt Mạnh Hạo, cơ hồ là không ngừng dư lực. Mạnh Hạo nghe được trợn mắt há hốc mồm, chần chờ một chút, chung quy là cảm thấy có chút xấu hổ. Ta suy nghĩ, cái này có phải là hay không thiên ý, là thiên ý lại để cho tiền bối xuất hiện ở tại đây, vãn bối không còn sở cầu, chỉ cầu có thế ở tiền bối bên người, nhiễm tiên khí. Kính xin tiền bối thành toàn A, Hoàng đại tiên càng nói càng là đầu nhập, giờ phút này nói xong, vẻ mặt lệ quan, chân thành nhìn qua Mạnh Hạo, chờ mong chi ý cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo nghe da đầu rung lên, hắn tự cho là mình tại Kháo Sơn Tông, cũng học được không ít mã thí tân bốc công phu, thậm chí đối mặt Kháo Sơn lão tổ, cũng có thể thành thạo, có thế giờ phút này mới đột nhiên gian phát hiện, quả nhiên thiên hạ năng nhân bối xuất, tại đây mặt thổ chi địa, lại có như vậy người tài ba. Chỉ là những lời này đối với Mạnh Hạo vô dụng, giờ phút này mắt nhìn trước cái này tu sĩ liếc, Mạnh Hạo thần sắc có chút nghiêm túc, hắn cái này một nghiêm túc, lập tức lại để cho Hoàng đại tiên nội tâm lần nữa rung lên một cái, kiên trì liền vội mở miệng, tiền bối còn có một ưu điểm lớn nhất, tựu là có thể ở thời khắc mấu chốt không là nịnh nọt thế mà thay đổi, hết thảy thúc ngựa ngôn từ như tiểu phong qua núi, nói trở mặt liền trở mặt, gọn gàng, làm việc quyết đoán, đây mới là đại anh hùng, đại hào kiệt chi nhân a. Mạnh Hạo nghe đến đó, rốt cục chịu đựng không nổi, bật cười, nụ cười này, thực cũng đã tại vãng sinh động phát sinh một loạt sự tình hình thành nội tâm áp lực, rời rạc không ít, tốt rồi, ta thói quen một người yên tĩnh, nơi đây động phủ đã thuộc về ngươi, ta cũng sẽ không không công chiếm cứ, ngươi nhìn xem chính mình cần gì, quyền cho là ta thuê xuống. Mạnh Hạo đã cắt đứt Hoàng Đại Tiên đang chuẩn bị tiếp tục mã thí tân bốc, Hoàng Đại Tiên một đầu mồ hôi, đáy lòng cái này mới hoàn toàn xem như nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cái mạng nhỏ của mình bảo trụ rồi, vì cái này cái mạng nhỏ, hắn cảm giác mình vừa rồi cơ hồ dùng ra toàn bộ đầu óc cùng khí lực, giờ phút này nghe nói Mạnh Hạo đích thoại ngữ, sao dám đưa ra yêu cầu gì, tiền bối coi được cái này tòa động phủ, vãn bối có thể nào đi muốn cái gì, không cần không cần, tiền bối cứ việc ở. Mạnh Hạo nhìn Hoàng Đại Tiên liếc, suy nghĩ một chút, hắn giờ phút này thiếu nhất đúng là linh thạch, vì vậy vỗ túi trữ vật, lấy ra một miếng không có khắc đỉnh ấn ngưng khí đan. Cái này ngưng khí đan là hắn lúc đầu luyện chế, dược hiệu tầm thường, thuộc về hắn luyện chế đan dược ở bên trong, nhất không nhập lưu một loại kia, hôm nay trong túi trữ vật cũng không nhiều, lấy ra một hạt về sau, cầm trong tay lúc, Mạnh Hạo cảm thấy hình như có chút ít thiếu đi, đang muốn thu hồi đổi một hạt lúc, bỗng nhiên, hắn đã nghe được dày đặc tiếng thở dốc, Hoàng Đại Tiên mở to mắt, hô hấp dồn dập, gắt gao chầm chầm vào Mạnh Hạo trong tay phải đan dược, ánh mắt lộ ra không cách nào tin cùng mãnh liệt kích động, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Lúc này đây không phải bị hù, mà là kích động, cái kia đan dược tại hắn nhìn lại, ống ánh sáng long lanh, mượt mà đến cực điểm, thậm chí vừa mới bị xuất ra, lập tức cái này không lớn trong động phủ, đều tràn ngập một cổ tại hắn cảm thụ ở bên trong, cực kỳ nồng đậm linh khí, cái này linh khí bao phủ trong động phủ, khiến cho hắn nghe thấy một ngụm đều cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, trong cơ thể tu vi vận chuyển tốc độ đều nhanh hơn một ít, lại để cho cái này Hoàng Đại Tiên, giờ phút này trong ốc nổ vang, đan. Đây là đan dược. Hoàng Đại Tiên miệng đắng lưỡi khô, nếu không có còn có một tia lang, sợ là giờ phút này đã sớm nhào tới, đem đan dược cướp đi. Hắn đời này, chỉ có hạnh nếm qua một lần đan dược, cái kia hay vẫn là sớm nhất đi theo hắn sư phụ lúc, tại hắn sư tôn trọng thương mang theo hắn đào tẩu về sau, trước khi chết cho hắn một miếng đen thui, gồ ghề đan dược, viên thuốc đó, hắn sư tôn đều cực kỳ trọng thị, đem hắn cho Hoàng Đại Tiên, đó là hắn lần thứ nhất ăn đan dược. Cũng là hôm nay trong trí nhớ một lần duy nhất, có thể cùng trước mắt viên thuốc này so sánh, hắn nuốt cái kia miếng, căn bản là không cách nào đến so, một chỗ, một cái thiên, mặt thổ đại địa cằn cỗi, tu sĩ gian khổ, tại đây dược thảo rất khó gieo trồng, càng không có đan sư, đan dược tự cực kỳ rất thưa thớt, là trọng yếu hơn là, nơi đây tu sĩ hai cực phân hóa nghiêm trọng, như mực thổ đại địa một nửa thuộc về Nam Vực, một nửa thuộc về Tây Mạc đồng dạng, tại đây tu sĩ hoặc là đan dược không thiếu, hoặc là tựu là như Hoàng Đại Tiên như vậy, tu hành đến nay, cũng chỉ bái kiến một hai lần đan dược bộ dạng. Về phần ngày bình thường tu hành cần thiết, phần lớn là đan dịch, loại này đan dịch, trên thực tế tựu là đem một viên thuốc không ngừng mà pha loãng vô số phần về sau, hóa thành chất lỏng, tác dụng cứ việc rất bé, nhưng lại đã trở thành mặt thổ không thể thiếu tu hành chi vật, tiền bối, cái này một viên thuốc là cho ta sao? Hoàng Đại Tiên rung giọng mở miệng, hô hấp dồn dập, thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua đan dược, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn đi vào mặt thổ cũng có mấy tháng, mặc dù nói không có cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng trên đường đi cũng nhìn không ít, giờ phút này hiểu ra tới, chính mình trước khi giá hàng phán đoán, trong lúc vô tình này đây Nam Vực suy nghĩ đến xử lý, giờ phút này hiểu ra về sau, hắn tay phải nâng lên vung lên, đan dược lập tức bay vào Hoàng Đại Tiên trong tay, một viên thuốc, thuê ngươi cái này động phủ một ít thời gian. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Đại Tiên kích động đem đan dược cực kỳ trân trọng thu hồi, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đã mang theo so với trước còn mãnh liệt hơn cung kính, thật sâu cúi đầu về sau, nhớ tới Mạnh Hạo nói ưa thích yên tĩnh, lại lo lắng Mạnh Hạo hối hận, vì vậy tranh thủ thời gian cáo từ, vội vàng đi ra động phủ núi thấp về sau, hắn thở sâu, ánh mắt lộ ra rốt cuộc không cách nào áp chế kích động, phát đạt, viên thuốc này. Đây là một miếng linh đan. Hoàng Đại Tiên mang theo kích động, tranh thủ thời gian rời đi, hắn không bỏ nuốt, chuẩn bị đi hóa thành đan dịch, thật dài lâu sử dụng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong mắt lộ ra suy tư, thông qua cái kia ngưng khí tu sĩ, hắn đối với mặt thổ cằn cỗi cùng tu hành tài nguyên thiếu khuyết, đã có càng sâu nhận thức, ta trong túi trữ vật cũng không có thiếu đan dược, tuy nói đều lạc ấn đỉnh ấn, nhưng cũng có thể xóa đi, có thế tại thiếu khuyết linh thạch lúc ứng phó nhu cầu bức thiết, chỉ là muốn cẩn thận một ít, dù sao mặt thổ không có đan sư, như đột nhiên xuất hiện đại lượng đan dược, sẽ bị người hoài nghi. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hắn ở đằng kia ngưng khí tu sĩ trên người lưu lại một đạo linh thức, một khi đối phương có cái gì mưu đồ, lập tức cái này linh thức phát tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm ngâm qua đi, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục chữa thương. Về phần thọ nguyên sự tình, Mạnh Hạo không lo lắng, vô luận là thiên phương đan hay vẫn là cái kia miếng thượng cổ tam đại đan dược một trong hỗn nguyên bổ thiên đan, đều có thể giải quyết sinh cơ vấn đề. Thời gian trôi qua, một ngày này, Mạnh Hạo thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, theo trong túi trữ vật, lấy ra gương đồng, kết đan thời điểm, tựu là cái này gương đồng khí linh thức tỉnh một khắc. Mạnh Hạo nhìn xem trong tay gương đồng, cái này hắn năm đó ở Kháo Sơn Tông lấy được bảo vật, nương theo hắn đi tới hôm nay, giờ phút này, hắn muốn cho trong đó khí linh, thức tỉnh xuất hiện, chương 317, ta là thượng cổ tiên điểu. Có thể nói, không có bảo vật này, Mạnh Hạo không có khả năng có như thế tu vi, đoán chừng cũng không có cách nào đi Nam Vực, tự nhiên cũng tiến không vào được Tử Vận Tông, hôm nay có lẽ vẫn còn Triệu Quốc, theo Kháo Sơn lão tổ cái kia lão ô quy, không biết phiêu ở nơi nào. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra hồi ức, trong đầu hiện lên rất nhiều trí nhớ, từ nơi này gương đồng ưa thích phun ra vô hình khí tức, chuyên khi dễ bộ lông tràn đầy hung thú, cho đến cái này tấm gương nghịch thiên phục chế công năng, còn có bị đóng đối với cái này tấm gương sâu ác đau nhất tật, còn có cái kia những năm gần đây này, luôn nói liên miên cằn nhằn nói lên lúc, nghiến răng nghiến lợi anh Vũ. Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó theo huyết tiên truyền thừa chi rời đi về sau, lần thứ nhất đụng chạm huyết sắc mặt nạ lúc, chính mình bị Lý Gia lão tổ tính toán, suýt nữa bị nhiếp thần, lúc ấy cái này trong gương đồng thì có một tiếng chim hót truyền ra, khiến cho chính mình né qua một kiếp, còn có tựu là thượng cổ phúc địa nội, nếu không phải là cái này gương đồng chi lực, chính mình không có khả năng bước vào phương đỉnh, bởi vì hắn không phải thượng cổ huyết mạch. Lại có là trước kia Mạnh Hạo kết đan một cái chớp mắt, cảm nhận được trong gương đồng, một cổ thức tỉnh khí tức, anh Vũ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, trong cơ thể tử đan bỗng nhiên chuyển động, bắn ra ra mạnh mẽ tu vi chi lực, vận chuyển tại Mạnh Hạo toàn thân lúc, theo ý thức của hắn, nháy mắt theo tay phải trực tiếp dũng mãnh vào trong gương đồng, cái này tấm gương dần dần tràn ra ánh sáng âm u, hào quang càng thêm mãnh liệt lúc, bỗng nhiên, Mạnh Hạo trong túi trữ vật, huyết sắc trong mặt nạ bị đóng. Hóa thành một đạo trường hồng nháy mắt bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, hóa thành bị đống bộ dạng lúc, hiện ra già nua gương mặt, giờ phút này nó trong mắt mang theo chấp nhất, mang theo một cổ kiên định cùng chăm chú, giống như là lâm đại địch, thậm chí trong lúc biểu lộ còn mơ hồ đã có thần thánh. Như là muốn đi tiến hành một hồi đem quyết định toàn bộ tinh không vận mệnh đại chiến cùng sứ mạng, tà ác kẻ địch vốn có xưa nay. Ngươi rốt cục muốn xuất hiện. Lão phu đợi ngươi thật lâu, lúc này đây, ngươi một thức tỉnh có thể xem đến lão phu nhất định phải độ hóa ngươi, đem ngươi mang ra tà ác con đường, bị đóng vẻ mặt thần thánh, trầm trọng mở miệng, giờ khắc này nó, giống như thiếu đi một tí dông dài. Cổ giả khí tức, càng thêm nồng đậm, không có đi để ý tới bị đóng, Mạnh Hạo thần sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được tu vi của mình, giờ phút này chính không ngừng mà dũng mãnh vào trong gương đồng, cái này tấm gương phản phất là một cái động không đáy, thời gian trôi qua, rất nhanh Mạnh Hạo tu vi tựu đưa ra gần như 6 thành, đúng lúc này, gương đồng hào quang mãnh liệt lóng lánh, trong lúc mơ hồ. Hình như có một cái hư ảnh bị buộc vòng quanh đến, giống như là hình chiếu. Theo mặt kính nổi lên hiện, có thế nhưng vẫn là mơ hồ, xuất hiện đi, của ta kẻ địch vốn có xưa nay. Xuất hiện đi, vận mệnh cho ngươi ta nhất định tiến hành một trận chiến này. Xuất hiện đi, ách. Mạnh Hạo ngươi dùng lại sức lực, nó muốn đi ra. Bị đống nghiêm túc mở miệng, nghe vào Mạnh Hạo trong tai, không khỏi sinh ra một ít liên tưởng, vội ho một tiếng, trên thực tế hắn đem cái này gương đồng khí linh làm ra đến mục đích thực sự, chính là vì đối phó cái này bị đống, Mạnh Hạo kỳ vọng cái này xuất hiện khí linh, có thể áp chế bị đống dông dài, giờ phút này hắn thở sâu, lần nữa tống xuất tu vi, 7 thành, 8 thành, 9 thành, mặt kính bên trên hình chiếu, giờ phút này dần dần rõ ràng, chậm rãi buộc vòng quanh một con chim bộ dạng. Một thân tạp mau, màu sắc rực rỡ bộ dạng, từ từ nhắm hai mắt, có thế cái kia uốn lượn huệ tử, còn có sắc bén móng vuốt, lại không có như năm đó bị đống biến hóa lúc chút nào hèn mọn bị ổi chi ý, ngược lại là có một cổ mãnh liệt cuồng vọng khí tức, giống như dù là nó tại ngủ say, cũng đều như trước đập vào mặt, thật tà ác khí tức, tựu là nó, cái này là khí tức của nó, liền bộ dáng cũng đều là chính xác, nó chính là ta kẻ địch vốn có xưa nay, là ta cả đời này sứ mạng, nhất định phải độ hóa. Bị đống thân thể run rẩy, thần thánh khí tức cũng nồng đậm rất nhiều ngóng nhìn anh Vũ, một cổ suy yếu cảm giác tại Mạnh Hạo trên người hiển hiện, hắn âm thầm kinh hãi, cảm giác mình quyết định thương thế khôi phục sau lại triệu hoán khí linh lựa chọn là chính xác, nếu là giờ phút này hắn còn mang theo thương, sợ là căn bản tựu không đủ để chèo chống gương đồng cần, mà lại còn có thể lại để cho thương thế càng thêm ác liệt. Thời gian trôi qua, đương Mạnh Hạo tu vi, cơ hồ toàn bộ đều dũng mãnh vào gương đồng về sau, đột nhiên, một tiếng mang theo ý ngạo nghễ, là thiên địa duy ngã độc tôn giống như bén nhọn tiếng kêu, bỗng nhiên từ nơi này trong gương đồng truyền ra, thanh âm này quanh quẩn, giống như hết thảy sinh linh nghe nói, đều muốn nhịn không được đi cúng bái. Theo thanh âm xuất hiện, cái kia trên gương ngưng tụ anh Vũ thân ảnh, trong giây lát mở mắt, tràn ra tinh mang đồng thời, càng có một cổ tiên linh giống như khí tức lập tức khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ động phủ. Nó ánh mắt mang theo mờ mịt, ẩn ẩn hình như có một vòng tang thương, nhưng rất nhanh tự lộ ra cuồng ngạo, rõ ràng chỉ là nhỏ yếu thân chim, có thế hết lần này tới lần khác cũng tại cái này một cái chớp mắt, lại để cho người cảm thấy giống như có thể khai thiên tích địa, mà ngay cả bốn phía hư vô, cũng đều ở đây một cái chớp mắt phản phất cứng lại, kẻ địch vốn có xưa nay a, ngươi nhìn xem lão phu là ai. Bị đống hét lớn một tiếng, cũng không biết là kích động hay vẫn là phẫn nộ, giờ phút này thân thể mạnh mà xuất hiện ở anh Vũ trước mặt, nghiêm túc nhìn qua anh Vũ. Anh Vũ nhàn nhạt mắt nhìn bị đống, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt, cái này biểu lộ cuồng ngạo đến cực điểm, nó hất cằm lên, ánh mắt lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo trên người. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, lui ra phía sau vài bước, một bên khôi phục tu vi, vừa quan sát anh Vũ cùng bị đống, dựa theo hắn lúc trước cùng bị đống sơ tiếp xúc kinh nghiệm, hắn cảm giác mình có lẽ trước quan sát triệt để một ít, bị đống nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cản trở anh Vũ ánh mắt. Vận mệnh bên trong kẻ địch vốn có xưa nay, là thương thiên khai nhãn, cho ngươi ta gặp nhau lần nữa, ngươi tà ác, ngươi không đạo đức, ngươi không nhớ rõ lão phu đến sao, bị đống chầm chầm vào anh Vũ, tự hồ trước thù hận cũ thoáng cái đều xông lên đầu, mà ngay cả thân thể nhan sắc, đều có chút cải biến, càng thêm đục ngầu rồi, ngươi nói chuyện, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi cái này tà ác điểu, biến thái điểu, ngươi tại sao không nói chuyện. Bị đống lớn tiếng mở miệng, nó đợi nhiều năm như vậy, giờ phút này lần nữa chứng kiến cái này chỉ anh Vũ, lại phát hiện đối phương vậy mà không nói lời nào, con em ngươi, ngươi có bệnh à? Anh Vũ lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, lần thứ nhất mở miệng, thanh âm bén nhọn, vừa ra khẩu, lập tức lại để cho bị đống hai mắt sáng ngời, tự hồ cái dạng này đối phương, mới phù hợp nó trong trí nhớ tà ác, mắng chửi người không đúng, ngươi lại thêm một cái tội ác. Bị đống nghiêm túc nói, con bà nó chứ. Ngươi cô cô, ngươi mổ mổ, ngươi cậu, tôn tử của ngươi, con em ngươi. Anh Vũ chậm quá một câu đón lấy một câu, không hề để ý tới toàn thân run rẩy bị đống, cánh quạt hương bồ vài cái, thân thể lập tức bay lên, tại cái này động phủ nội đã bay vài vòng sau, trực tiếp đã rơi vào Mạnh Hạo trên bờ vai. Hất cằm lên, mang theo ngạo nghễ cuồng ý, ngươi chính là ta ở kiếp này chủ nhân, nhớ kỹ ngũ gia danh hào. Ta là thượng cổ tiên điểu, tự xuất thế về sau, ta là chí tôn, thương khung cúi đầu, tại ta trước khi, chúng sinh không mặc quần áo, ta sau khi sanh. Ai dám không mặc quần áo, tại ta trước khi, chúng linh đều không mau, ta sau khi sanh, phát ra đại chí nguyện to lớn, thiên địa cần có bộ lông chi thú, cho nên chúng giới chi thú, ai dám không dài mau, về sau đi ra ngoài tại bên ngoài, ta cho phép ngươi trên báo ngũ gia danh hào, danh hiệu ta vừa ra. Chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật. Không người dám trêu chọc ngươi, ở giữa thiên địa. Thương khung trong ngoài, ai dám chọc ta, ta tự làm chết nó. Anh Vũ cùng vọng ngạo nghễ mở miệng, bá khí bên cạnh rò, bát phương nổ vang, chỉ là. Mạnh Hạo biểu lộ có chút cổ quái, hắn tổng cảm giác mình chứng kiến, là một chỉ tại đâu đó trắng trợn khoác lác tạp điểu, nói khoác là không đạo đức, ngươi lại nhiều cái một cái tội ác, ta muốn độ hóa ngươi. Bị đống ở một bên, chăm chú nghiêm túc nói, vẻ mặt chính khí, mãnh liệt phóng tới anh Vũ, có thế không đợi tới gần, anh Vũ thần sắc khinh miệt, cuồng ngạo càng tăng lên, như là thật sự hắn lão đại, thiên lão nhị, năm đó hỏa diệm sơn bên trên cái kia tòa pho tượng, là vô số đại năng luyện hóa tinh hà cho ta sáng tạo, ngươi có muốn biết hay không bọn hắn vì sao như thế, đã từng cái nửa đêm tinh hải ở chỗ sâu trong, là ta làm cho Thái Bình đạo cô ba vạn cô nàng không thể không đương ta mặt tắm rửa, ngươi có muốn biết hay không các nàng vì sao như vậy, không mấy năm qua, ai là cái này tinh không lớn nhất ác bá. Còn có năm đó đánh lén ngươi cái tên mập mạp kia, đã từng đối với ta cúng bái 10 vạn năm, ngươi có muốn biết hay không hắn hôm nay ở đâu? 1, 2, 3 đằng sau làm như thế nào sổ, ngươi có muốn học hay không? Anh Vũ lời nói chậm chạp, mỗi nói một câu, bị đống đều tốc độ chậm thoáng một phát, chờ anh Vũ toàn bộ sau khi nói xong, bị đống đứng ở này ở bên trong, vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng lại áp chế không biết hiếu kỳ, muốn biết, tự cho ngũ gia ta thành thật một chút, con em ngươi, bao nhiêu năm không thấy được ngươi, hay vẫn là yếu như vậy trí? Anh Vũ trừng bị đống liếc, cuồng ngạo đến cực điểm, Mạnh Hạo nhìn đến đây, bỗng nhiên đã minh bạch anh Vũ đối phó bị đống phương pháp, bị đống hiếu kỳ, nhưng này hiếu kỳ, cũng chính là nó nhược điểm trí mạng, chỉ là, hắn vẫn cảm thấy cái này anh Vũ, hình như có chút ít cùng bị đống đã từng biến hóa tính cách không giống với, tại nó trên người nhìn không tới hèn mọn bỉ ổi, chứng kiến chỉ là như không có bên cạnh cuồng vọng, đúng lúc này, bỗng nhiên anh Vũ Huệ Tử khẽ động, lộ ra hồ nghi biểu lộ, mọi nơi nhìn lại, thân thể càng là bay lên, vòng quanh động phủ đã bay tầm vài vòng, ồ, không đúng, đây là cái gì hương vị? Anh Vũ một bên bay lên, một bên kinh ngạc mở miệng, một màn này lập tức lại khơi gợi lên bị đống rất hiếu kỳ tâm, nó không phục cũng mọi nơi nhìn lại, nhất là chứng kiến anh Vũ dùng miệng tại nghe thấy một mấy thứ gì đó lúc, bị đống thân thể phịch một tiếng, biến thành một cái lớn bạch câu, trên mặt đất, tại bốn phía, ngoắc ngoắc cái đuôi, cái mũi không ngừng mà nhúng, ngửi tới ngửi lui, cái gì đồ chơi, không có gì hương vị a, ngươi tại nghe thấy cái gì? Bị đống nghe thấy cả buổi, hoàn toàn không có chỗ nghe thấy, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn về phía anh Vũ, ngươi biết cái gì, ngươi coi như là biến thành cẩu, cũng nghe thấy không được, ta là thượng cổ tiên điểu, thương khung độc tôn. Cái này phiến màu đen đại sự tồn tại rất kỳ dị khí tức a, ta đã nghĩ đến là cái gì, lợi hại, thật lợi hại, nguyên lai là có chuyện như vậy, anh Vũ vẻ mặt khinh miệt, lộ ra toàn bộ thiên địa tự nó tự mình biết cuồng ngạo, bị đống mặt mày méo mó, nội tâm hiếu kỳ cực kỳ khủng khiếp, ngứa khiến nó càng phát ra sốt ruột, có thể không luận nó biến thành cái gì, đều không có phát giác đối phương theo như lời khí tức. Mạnh Hạo Bản ở một bên xem náo nhiệt, giờ phút này nghe nói chúng đối thoại, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới vừa bước vào mặt thổ lúc, phong yêu cổ ngọc truyền ra thanh âm, cái này phiến đại địa có cái gì kỳ dị chỗ? Mạnh Hạo hỏi một câu, anh Vũ ngạo nghễ mắt nhìn Mạnh Hạo, một bộ ta là thượng cổ tiên điểu, khinh thường cùng ngươi nói chuyện bộ dạng, mang theo một vòng giống như tịch mịch thiên địa cao ngạo, bay tới bay lui, khoác lác ai cũng biết nói, ngươi đã không biết, ngày sau cũng tựu không cần như vậy cố lộng huyền hư. Mạnh Hạo nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, hắn giờ phút này đã kết đan, bước vào cường giả liệt kê, lại trải qua vãng sinh động sinh tử, cho nên lời nói lúc, nhìn như bình thản, nhưng lại ẩn ẩn đã có không giận tự uy chi ý. Cái này một câu lối ra, cái kia anh Vũ tại giữa không trung đột nhiên đình trệ, toàn thân tạp mau dựng thẳng lên, thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra như bị nhục nhã biểu lộ, ta không biết. Ta là thượng cổ tiên điểu, bên trên biết tiên nhân hạ biết phàm trần, có ngũ gia ta không biết sự tình. Ta cái gì cũng biết, ngươi không cần tiếp tục nói khoác. Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, mắt lộ ra kỳ quang, rất nhanh lại nói một câu, chương 318, tin ngũ gia, được suốt đời. Ngũ gia biết rõ, ngươi không biết, a a a, lại để cho ngươi biết thượng cổ tiên điểu lợi hại. Anh Vũ con mắt đều tái rồi, tôn nghiêm bị khiêu khích, âm thanh mở miệng, cánh bỗng nhiên một cái, lập tức trên người xuất hiện một mảnh tạp quang, nháy mắt tự khuếch tán ra, ngay lập tức dung nhập toàn bộ núi thấp, 79 duyệt lưới đọc tiểu thuyết, tiếp theo trong nháy mắt, những hào quang này co rút lại lúc, phản phất từ cái này núi thấp nội mang về một ít gì đó, ngưng tụ cùng một chỗ lúc, bất ngờ biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn màu xanh đen thổ, thấy được sao, cái này là cái này phiến màu đen đại địa bí mật, cái này còn chỉ là ngọn núi này ở bên trong, bị ngũ gia ta luyện ra. Anh Vũ vẻ mặt cuồng vọng bộ dạng, âm thanh mở miệng, bị đống ở một bên, trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ yên tĩnh, tự hồ giờ phút này thể hồ quán đính giống như, dần dần bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh lại có mới rất hiếu kỳ, đây là cái gì đồ chơi? bị đống nhãn châu xoay động, nghĩ tới trước khi Mạnh Hạo đích thoại ngữ, nghĩ tới anh Vũ nổi giận bộ dạng, lập tức nội tâm có chút kích động. Cái này thứ đồ hư, lão điểu ngươi lừa gạt người a, ngươi căn bản chính là cái gì cũng không biết. Bì Đống liền vội mở miệng, anh Vũ khinh miệt nhìn Bì Đống liếc, lúc này đây, lại không có chút nào trước khi phản ứng, lại để cho Bì Đống sửng sốt một chút, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, ngóng nhìn cái này đoàn tử thanh sắc bùn đất, tại phía trên này, hắn không có cảm nhận được chút nào kỳ dị, tự hồ rất là tầm thường, không biết từ chỗ nào lung tung lấy được một nắm bùn đất, cũng dám nói mình không gì không biết. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, hắn đã phát hiện, cái này chỉ anh Vũ, tự hồ có chút sợ bị người kích, tuy nói bị đống vừa mới cũng dùng phương pháp này, không có có hiệu quả, nhưng Mạnh Hạo hay vẫn là quyết định lại nếm thử một chút, hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói xong, lập tức anh Vũ tạp mau toàn bộ dựng thẳng lên, trong mắt lục quang toát ra, giống như đỉnh đầu còn có bạch khí xuất hiện, giống như cảm thấy bản thân tôn nghiêm bị nghiêm trọng khinh thị, lại để cho kiêu ngạo nó, không cách nào thừa nhận, phản phất nó có thể không thèm để ý bị đống ngôn từ, nhưng duy độc Mạnh Hạo tại đây, hơi chút một cái gai kích, nó liền chịu không được, ngươi dám xem thường ngũ gia là thượng cổ tiên điểu, không có ta không biết, núi biển thương khung, người nào không biết tin ngũ gia, được suốt đời. Ngươi cho ngũ gia nghe cho kỹ, đây là tiên thức thổ, đây là rất nhiều năm trước, một vị đại năng thế hệ, trong tinh không vẽ ra nhất trương phù, đem hắn ném, bổn ý là phong ấn cái này khỏa ngôi sao, nhưng cuối cùng nhất bị người trở ngại, cái này phù văn tiến vào này tinh về sau, thiêu đốt thành tro, nhưng này đại năng tu vi thông thiên, cho nên phù văn nội ẩn chứa hắn thần thông, dù là thành tro, cũng như trước có đủ tiên gia chi lực, này tro rơi đại địa, tựu là đã rơi vào tại đây, vì vậy cái này phiến đại địa, mới đã trở thành màu đen, bởi vì tại đây thổ địa, ẩn chứa cái kia phù văn thiêu đốt tro dấu vết, mà với tư cách thượng cổ tiên điểu ta đây, năm đó tận mắt thấy một màn này, há có thể nhận lầm. Anh Vũ giận dữ, lập tức bén nhọn mở miệng, Mạnh Hạo nghe lời nói này, hai mắt mãnh liệt co rút lại, nội tâm chấn động, có thế trong tinh không vẽ ra nhất trương phù văn, phong ấn một ngôi sao lực lượng, loại tu sĩ này, nếu là thay đổi vãng sinh động trước, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng, có thế tận mắt thấy qua sử môn đài về sau, Mạnh Hạo đối với cái này loại đại năng thế hệ, đã có một chút giải, giờ phút này hắn thở sâu, nhìn xem anh Vũ cái kia tức giận bộ dạng, đáy lòng đã xác định 7-8 phần. Có thế vẽ ra phong ấn một ngôi sao đại năng, đã là kinh người, nhưng cuối cùng cái này phù văn lại bị người khô nhiễu, khó có thể phong ấn, mà là thiêu đốt tạo thành mặt thổ. Như vậy cái này quấy nhiễu chi nhân, là ai? Mạnh Hạo trầm mặt, hắn trong đầu lập tức hiển hiện, là một cái chữ quý, hư ảo mờ mịt, cái này câu chuyện nói không sai, nhưng mà ai biết là thật là giả. Mạnh Hạo đáy lòng đã xác định không ít, có thế trên mặt không có có thay đổi gì. Như trước nhàn nhạt mở miệng, anh Vũ càng thêm phẫn nộ, tại cái này động phủ nội nổi giận đã bay vài vòng, mãnh liệt nhìn về phía Mạnh Hạo, đột nhiên mở to miệng, học ra một đạo lục mang, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo không đợi né tránh, cái này lục mang tự dung nhập mi tâm của hắn, hóa thành một đạo tin tức, khắc ở trong óc, cái này tin tức ước chừng mấy trăm cái chữ, rất là phức tạp, có thế Mạnh Hạo xem xét phía dưới, lập tức tự phản phất hiểu rõ đồng dạng. Đây là một loại đồng thuật, dùng cái này thuật, ngươi lại nhìn. Đây là tiên thuật lạc ấn, không cần cảm ngộ có thể học hội tiên thuật lạc ấn. Anh Vũ chầm chầm vào Mạnh Hạo, tự hồ nếu không thể lại để cho Mạnh Hạo cho là mình nói rất đúng, tự tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, một lát sau hai mắt mở ra lúc, lập tức hắn mắt phải nháy mắt đồng tử co rút lại một chút, gần kề chỉ hơi hơi co rụt lại, Mạnh Hạo lập tức cảm giác trong cơ thể tu vi, bị mắt phải cấp tốc thu đi. Tự hồ nháy mắt muốn toàn thân tu vi héo rũ, Mạnh Hạo nội tâm cả kinh, đột nhiên, trong cơ thể hắn tiên linh khí, lại tại đây một cái chớp mắt phân ra một tia, thẳng đến Mạnh Hạo mắt phải, lập tức dung nhập, Mạnh Hạo mắt phải trực tiếp đau đớn, có nước mắt lưu lại, trước mắt ẩn ẩn mơ hồ, đương hết thảy đều rõ ràng lúc, hắn trong giây lát phát hiện, thế giới bên phải trong mắt, tự hồ không giống với lúc trước, có thế cụ thể lại hình dung không đi ra. Sau đó ánh mắt trực tiếp đã rơi vào cái kia đoàn tử thanh sắc trên bùn đất, cái này xem xét phía dưới, Mạnh Hạo lập tức tâm thần mạnh mà chấn động, hắn ẩn ẩn chứng kiến, cái này đoàn trong đất bùn lại có một tia kim sắc khí tức phiêu thăng, tại giữa không trung ngưng tụ ra lần lượt không trọn vẹn yếu ớt phù văn, những phù văn này đều là kim sắc, càng là tràn ra một cổ chỉ có giờ phút này Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Tại đây uy áp ở bên trong, những phù văn này giống như hóa thành lần lượt kim sắc tiểu nhân, đang tại hướng về hư vô nâng lên tay phải, tại vẽ lấy cái gì. Cái này uy áp chỉ có một tia, nhưng chính là cái này một tia, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, linh thức nháy mắt bất ổn, hắn mạnh mà nhắm mắt lại, ngăn chặn ánh mắt, tán đi đồng thuật, có thể coi là như thế, hắn hay vẫn là sắc mặt tái nhợt, hồi lâu mới khôi phục lại, mở mắt ra lúc, hắn mắt phải đã một mảnh tơ máu, cảm nhận được a, ngũ gia cái gì cũng biết, đây vẫn chỉ là ẩn chứa đinh điểm phù văn ý chí bùn đất mà thôi, nếu như ngươi thực gặp năm đó tiên phù biến thành thực tro, cũng không phải là tâm thần hoảng hốt đơn giản như vậy, xem chi hẳn phải chết, hơn nữa, như vậy bùn đất, toàn bộ màu đen đại địa, tuy nói không phải đặc biệt nhiều, nhưng là không ít, phóng nhãn thiên hạ, có thể cảm thụ ra cái này bùn đất không tầm thường chi nhân không nhiều lắm, trong những người này, có thế như ngươi như vậy tận mắt thấy tiên phù ý chí, càng là phượng mao lân giác, nếu không phải là nơi đây ách tiên, bằng không mà nói, cũng sẽ không bảo tồn đến nay, những bùn đất này một khi ly khai tại đây, sẽ trở thành đất chết. Mặt khác ta tại nói cho ngươi biết một bí mật, như ngươi có đủ đại cơ duyên, đại tạo hóa, có thể nhiều sưu tập một ít nơi đây như vậy bùn đất, nói không chừng có thể cảm ngộ ra cái kia đại năng thế hệ phù văn thần thông, hiện tại ngươi có thể hô to, tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, những lời này rất nhiều năm trước, vô số người đã từng nói qua. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, nhìn xem Mạnh Hạo giờ phút này sắc mặt tái nhợt bộ dạng, càng phát ra cảm giác mình lợi hại, càng thêm cuồng vọng, tốt khí thế cường đại. Chỉ là như vậy một ít nắm bùn thổ, tự có đủ kinh người như thế chi lực, mà phóng nhãn toàn bộ mặt thổ, không biết như vậy bùn đất tồn tại bao nhiêu. Mạnh Hạo không để ý đến anh Vũ, giờ phút này thở sâu, hai mắt lộ ra tinh mang, hắn nghĩ tới phong yêu cổ ngọc thanh âm, chính núi chi tiên, một số chi đỉnh, chúng sinh chi phù, băng diệt thương thiên. Này lực dung thổ, hóa diệt chết, nạp yêu sinh, nơi đây. Có thế tu. Phong chính thuật, Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, phong chính thuật, này thuật như thế nào tu hành, đã ở trong đầu của hắn tồn tại, trước khi thủy chung chữa thương, không rảnh đi tìm hiểu, giờ phút này nhìn xem cái kia một nắm bùn đất, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thời gian trôi qua, lại đi qua nửa tháng, anh Vũ cùng bị đống đã không biết đi nơi nào, không có ở cái này động phủ nội, cái này đoạn viết tử. Cái này một đôi oan gia khi thì ra ngoài, cơ hồ mỗi ngày bị đống đều muốn nhằm vào anh Vũ, có thế thường thường tại anh Vũ dăm ba câu xuống, bị đống tự lập tức quát rồi, Mạnh Hạo một lòng nghiên cứu phong chính thuật, ngẫu nhiên dùng đồng thuật nhìn cái kia bùn đất, mỗi lần đều có một ít không trọn vẹn lĩnh ngộ, đắm chìm nghiên cứu của hắn bên trong, có chút thời điểm, còn có thể lấy ra quý hồng đông túi trữ vật, nhưng thượng diện ấn ký phù văn vẫn còn, nhưng lại yếu ớt thêm nữa, Mạnh Hạo thử mấy lần. Ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ dùng không được bao lâu, là được mở ra, thời gian một chút, ngoại trừ nghiên cứu những vật này, Mạnh Hạo trầm ngâm thật lâu, không có đi nuốt vào sư tôn cho hắn thiên phương đan, viên thuốc này có thể tăng thọ nguyên, nhưng chính yếu nhất chính là áp chế bỉ ngạn hoa cùng phá chướng, cả đời chỉ có thể nuốt 3 miếng, giờ phút này nuốt vào, tương đương lãng phí, về phần hỗn nguyên bổ thiên đan, có thể tăng thọ nguyên, nhưng Mạnh Hạo chỉ có một hạt, giờ phút này vừa rồi không có linh thạch đi phục chế, trầm ngâm qua đi, quyết định đè xuống các loại, dù sao hắn hôm nay thương thế khỏi hẳn, chỉ là thọ nguyên không nhiều lắm mà thôi, nhưng là không tới khẩn cấp, ngoại trừ những này, hắn còn đang suy nghĩ hoàng mỹ kim đan thiên kiếp, giờ phút này hắn trong túi trữ vật luyện chế hoàng mỹ kim đan dược thảo, chỉ kém một cây, đã triệt để nguyên vẹn, thiếu cái này một cây, cũng không phải là hiếm thấy chi vật, tự tính toán nơi này là mặt thổ, nhưng Mạnh Hạo phán đoán, có lẽ vẫn là có thể lấy tới. Chỉ là hoàng mỹ kim đan thiên kiếp, Mạnh Hạo suy nghĩ thật lâu, ngoại trừ dùng bì đống đi đối kháng bên ngoài, không nữa những biện pháp khác giải quyết. Ngày hôm nay, Mạnh Hạo chính cảm ngộ tiên thổ lúc, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, linh thức bỗng nhiên tản ra trăm dặm, thấy được tại hắn động phủ trăm dặm chỗ, vị kia hoàng đại tiên, chính cẩn thận từng ly từng tí mang theo bốn cái vẻ mặt âm trầm lệ khí trúc cơ tu sĩ, hướng về chính mình đi vào trong đến, bốn vị tiền bối, phía trước chính là gia hỏa chỗ ở rồi. Hoàng đại tiên thấp giọng mở miệng, giờ phút này mặt mũi bầm dập, liền hàm răng đều mất mấy khỏa, thần sắc quể oải, ít nói nhảm, phía trước dẫn đường. Bốn người trúc cơ tu sĩ ở bên trong, một người trong đó hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, người này là có phải có cái gì ba đầu sáu tay, rõ ràng có được bực này đang dược, Bốn người trong mắt hiện lên một vòng tham lam, cái này bốn người trúc cơ tu sĩ, một người trong đó rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn, ba người khác cũng đều là trúc cơ trung kỳ, bốn người cùng một chỗ, ở nơi này ngày bình thường ở bên trong hung tàn bá đạo, thanh danh không nhỏ, trên người bọn họ, đều có hoặc nhiều hoặc ít một ít đồ đằng ấn ký, cùng tây mặt tu sĩ tương tự, có thế lại có bất đồng, một hồi cũng muốn cẩn thận thoáng một phát, người này có loại đan dược này, sợ cũng không phải phàm phu, đừng cuối cùng trước khi chết hủy túi trữ vật, chúng ta tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng vậy, một hồi chúng ta lập tức ra tay, lập tức đem hắn diệt sát, không để cho hắn phá hủy túi trữ vật cơ hội. Bốn người nhìn nhau một cái, thấp giọng nói lên, Hoàng Đại Tiên giận mà không dám nói gì, vội vàng thấp giọng thưa dạ, Mạnh Hạo thu hồi linh thức, Hoàng Đại Tiên này trên thân người có hắn linh thức lạc ấn, Mạnh Hạo biết được đối phương hết thảy cử động, kể cả lúc này đây đối phương đang dược dẫn mầm tai vạ, bị người bắt, việc này Mạnh Hạo bản có thế trực tiếp diệt sát, nhưng nghĩ đến cái kia ẩn chứa tiên phù tiên thổ, hắn cải biến chủ ý, tùy ý Hoàng Đại Tiên dẫn người đã đến, ta cần đầy đủ tiên thổ càng nhiều, cảm ngộ mới có thể càng toàn diện. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, chương 319, loạn thạch nghiêm nghị. Hơn 100 dặm khoảng cách, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cần thời gian không nhiều lắm, tại bực này đợi thời điểm, Mạnh Hạo nhắm mắt ngồi xuống, phong chính thuật hắn đã nhỏ có tâm đắc, về phần cái kia tiên thổ cảm ngộ, không thể sốt ruột, cần chậm chạp tiến hành, thời gian dần qua gia tăng có thể nhìn thẳng thời gian, mà lại còn cần tiên thổ càng nhiều một ít, chỉ có như vậy, mới có thể lại để cho cái kia phù văn không trọn vẹn, có chỗ bổ sung. Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân, ngóng nhìn trong cơ thể tử đan, viên thuốc này chậm rãi chuyển động, có thế cơ hồ một lần trong nháy mắt thời gian, nó sẽ lập tức tràn ra đại lượng tơ mỏng tràn ngập toàn thân, lại nháy mắt thu hồi, tựa như tia chớp, tản ra vừa thu lại, thành vi một chu thiên, cũng chính là bởi vậy, mới bắn ra ra cùng trúc cơ hoàn toàn bất đồng cường đại tu vi chi lực. Sư Tôn lúc trước từng nói, kết đan về sau, tựu có thế đem bất diệt hỏa chi ý dung nhập kết đan ở bên trong, nhen nhóm bản thân đan hỏa. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, việc này đồng dạng cần tỉ mỉ bế quan mới có thể. Mạnh Hạo đi vào mặt thổ thời gian không đến một năm, bế quan chữa thương lúc nỗi lòng cũng không phải là hoàn toàn đắm chìm, vô luận là tiên thổ, phong chính, hay vẫn là điểm ấy đốt đan hỏa, hay hoặc giả là quý hồng đông túi trữ vật, những điều này đều là kết đan về sau, Mạnh Hạo cần phải thời gian đi tiến hành sự tình. Chỉ có điều bởi vì cân nhắc quý gia đuổi giết, cho nên Mạnh Hạo thời khắc cảnh giác, hôm nay cũng không có thư giãn, nhưng hắn bao nhiêu cũng đoán được một ít quý gia không người đuổi theo mánh khóe, xem ra còn cần bế quan một thời gian ngắn, chờ đem hết thảy chuẩn bị đều sau khi hoàn thành, mới có thể ra ngoài, đi tìm Hoàng Mỹ Kim đan cuối cùng một vị thuốc thảo. Mạnh Hạo âm thầm quyết định, đang chìm tư lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút yêu dị, thoạt nhìn tràn đầy rét lạnh. Giờ phút này tại hắn động phủ núi thấp bên ngoài, cái kia bốn người trúc cơ tu sĩ, chính mang theo Hoàng Đại Tiên, gào thét mà đến. Bốn người này vừa mới tới gần, không có chút nào chần chờ, lập tức thẳng đến sơn thể khe hở, theo khe hở. Hướng về phía dưới rất nhanh phóng đi, tựu ở dưới mặt. Hoàng Đại Tiên sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này đáy lòng sợ hãi, nhưng hắn có tâm tư của mình. Giờ phút này cắn răng rung giọng mở miệng, một bên mang theo hắn trúc cơ tu sĩ trong mắt sát cơ lóe lên, im tiếng, lời nói gian, bốn người kia ngay lập tức đi tới khe hở cuối cùng, liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo động phủ. Có thế đang nhìn đến cái này động phủ nháy mắt, bốn người này nhưng lại biến sắc, hai mắt lộ ra cảnh giác chi ý, bởi vì Mạnh Hạo động phủ lại không có đóng cửa, mà là động phủ đại môn rộng mở, khiến cho mấy người bọn họ liếc mắt liền thấy được, khoanh chân ngồi trong động phủ. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh Mạnh Hạo, một thân áo bào xanh, thoạt nhìn như thường, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một đầu tóc dài màu trắng. Cùng áo bào xanh tương phụ trợ, lập tức tạo thành một cổ cực kỳ mãnh liệt, có thể chấn nhiếp tâm thần uy áp. Còn có cái kia giống như là người chết không có bất kỳ huyết sắc gương mặt, phối hợp ánh mắt lạnh như băng, trong chốc lát, phản phất cái này bốn phía nhiệt độ thoáng cái đã trở thành rét đậm, một mảnh âm hàn. Cái kia bốn người trúc cơ tu sĩ hít vào khẩu khí, cái dạng này Mạnh Hạo, lập tức tựu cho bọn hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác, như là giờ phút này khoanh chân ngồi ở chỗ kia không phải tu sĩ, mà là một viễn cổ hung thú, gần kề một tia ánh mắt, tự hồ có thể đem người thôn phệ. Mồ hôi lạnh, Trực tiếp từ nơi này bốn người tu sĩ cái trán lưu lại, bốn người miệng đắng lưỡi khô, tâm thần lại hoàn toàn bị nhiếp, đứng ở nơi đó, rõ ràng một cử động cũng không dám. Mạnh Hạo không nói gì, vì vậy cái này núi thấp khe hở thấp chỗ, một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả tiếng hít thở, cũng đều phản phất như có như không, dần dần hóa thành mãnh liệt áp lực, như vô hình ngọn núi đặt ở trong lòng mọi người. Cái loại cảm giác này, phản phất thời khắc ở vào thời khắc sinh tử, Mạnh Hạo ánh mắt, lại để cho bọn hắn có loại mãnh liệt cảm giác, chỉ cần khẽ động, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, bốn người trúc cơ tu sĩ ở bên trong, tu vi thấp nhất một người trung niên nam tử, lại cái này áp lực hạ lại đã nhận lấy một lát, thật sự không cách nào tiếp tục, mãnh liệt hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, muốn thẳng đến phía trên khe hở lối ra bỏ chạy, nhưng lại tại hắn thân thể bay lên một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải nâng lên một ngón tay, ông sòm, hai chữ, một câu, hét thảm một tiếng, một cổ thi thể bỗng nhiên rơi xuống, ngã xuống mặt khác ba người trúc cơ tu sĩ trước mặt, khiến cho bọn hắn sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy, ngã xuống thi thể, mi tâm bên trên có một cái lỗ máu, chính ồ ồ mạo hiểm huyết thủy, mở to hai mắt, lưu lại lấy trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng, một màn này, hình thành uy hiếp, trực tiếp đem mặt khác ba người trúc cơ tu sĩ hoàn toàn chấn nhiếp. Mấy người bọn họ tuy nói cũng là giết không ít người, nhưng này loại diệt sát một người trúc cơ tu sĩ, hời hợt trình độ, nhưng lại để cho ba người bọn họ, thân thể càng phát ra run rẩy. Kết đan. Người này nhất định là kết đan, chết tiệt, như thế nào trêu chọc một cái kết đan cường giả, ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt đắng chát cùng tuyệt vọng, Hoàng Đại Tiên giờ phút này càng là run rẩy, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hắn cứ việc cũng đoán được Mạnh Hạo cường đại. Có thế như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã cường đại đến có thể lập tức diệt sát một cái trúc cơ trung kỳ trình độ. Thời gian trôi qua, cái kia ba người trúc cơ tu sĩ tại đây độ cao khẩn trương cùng hoảng sợ xuống, tâm thần bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Loại này thời gian dài ở vào tử vong uy hiếp ở bên trong, tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận. Trong ba người bên trong một cái, rốt cục không chịu nổi, lập tức Mạnh Hạo sớm đã nhắm mắt, cắn răng chi hạ thân lập tức bay lên. Càng là trực tiếp bóc nát một ít ngọc giản hóa thành sương mù bao phủ thân thể, khiến cho tốc độ lập tức bạo tăng, đang muốn chạy ra lúc, Mạnh Hạo như trước nhắm mục, cũng chưa hề đụng tới, cái kia bay lên tu sĩ ánh mắt lộ ra kích động, hắn phía dưới hai người khác chần chờ một chút, đang lo lắng phải chăng đi theo thời gian, bỗng nhiên, tại đây núi thấp sơn thể khe hở hai bên, đột nhiên núi đá giống như là bùn đất xốp, một căn màu đỏ tím nhánh dây, mang theo một cổ ngập trời hung tàn. Lập tức theo núi đá nội xông lên mà ra, nhánh dây thủ đầu mãnh liệt vỡ ra, tạo thành miệng lớn dính máu, ở đằng kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ hoảng sợ thét lên ở bên trong, một tay lấy hắn thân hình hết toàn bộ nuốt xuống, như là mãng xà giống như, từng ngụm nuốt xuống về sau, còn chảy xuống đại lượng dịch nhờn, cùng lúc đó, một cây nhánh dây cũng tùy theo núi đá nội chui ra, rậm rạp chằng chịt, đủ có vài chục căn nhánh dây, trực tiếp đem cái này khe hở cửa ra vào phong kín, chập chờn gian. Cả đám đều chỉ hướng Hoàng Đại Tiên cùng cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ. Hoàng Đại Tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra sợ hãi đã đến cực hạn mờ mịt, mà cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ thì là hô hấp dồn dập, vừa rồi một màn còn phù hiện tại trong óc của bọn hắn, giờ này khắc này, tại đây khi bọn hắn cảm thụ như cùng là địa ngục. Tiền bối tha mạng. Cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tái nhợt nghiêm mặt, hướng về Mạnh Hạo trực tiếp quỳ lạy xuống, trung giọng mở miệng, vãn bối biết sai. Tiền bối tha mạng. Hắn bên cạnh cái khác trúc cơ tu sĩ cũng là phù phù một tiếng quỳ lạy, đau khổ cầu khẩn. Hắn hai người đã bị triệt để dọa phá tâm thần. Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn hai người này cùng với Hoàng Đại Tiên. Lúc trước hắn tự chú ý tới những trên thân người này đồ đằng, tuy nói cùng Tây Mạc không quá đồng dạng, có thế bao nhiêu cũng có thể tràn ra một ít chấn động. Các ngươi tới này là cầu đan sao? Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện lưỡng viên thuốc, toàn thân thanh hắc, không có chút nào đan hương, thậm chí tại bị Mạnh Hạo lấy ra thời gian, ẩn ẩn có thể chứng kiến hắn bên trên có con rết thân ảnh vặn vẹo dữ tợn, xem xét tựu là độc đan. Không đợi cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ mở miệng, Mạnh Hạo tay phải hất lên, cái này lưỡng viên thuốc nháy mắt tựa như tia chớp xuất hiện tại hai người bên miệng, tốc độ cực nhanh. Khi bọn hắn không đợi kịp phản ứng lúc, mãnh liệt nát hàm răng của bọn hắn, trực tiếp nhảy vào trong cổ, trong nháy mắt hòa tan, hai người sắc mặt đại biến, nhưng lại không có phản kháng, mà là khổ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, biết rõ tối thiểu nhất tánh mạng tạm thời không ngại, viên thuốc này là trừng phạt, hai người các ngươi mang theo Hoàng Đại Tiên, ra ngoài tìm kiếm loại này bùn đất, tìm được càng nhiều, các ngươi độc tự giải càng nhanh, thậm chí ta còn có thể cho các ngươi một ít chính thức đan dược, Mạnh Hạo bình tĩnh nói ra, ánh mắt tại Hoàng Đại Tiên trên người quét qua, Hoàng Đại Tiên lập tức tinh thần chấn động, vội vàng lớn tiếng cam đoan, Mạnh Hạo tay áo vung lên, một mảnh tử thanh sắc bùn đất bay ra, rơi vào ba người trước mặt về sau, động phủ đại môn ầm ầm khép kín, trong cái khe những nhánh dây kia, cũng đều nhất nhất lùi về, hết thảy khôi phục như thường, cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ, cười khổ trong thở dài, tuy nói không biết cái này động phủ nội cường giả yêu cầu bùn đất có cái gì không tầm thường chỗ, nhưng nghĩ vậy một lần có lẽ là nào đó tạo hóa cơ duyên về sau, tuy nhiên cũng hai mắt lộ ra hào quang, hai người nhìn nhìn, đối với Hoàng Đại Tiên cũng rất là khách khí, ba người nhoáng một cái, thẳng đến khe hở bên ngoài mà đi, dựa theo Mạnh Hạo yêu cầu, đi tìm loại này bùn đất, thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi nửa tháng, Mạnh Hạo tại nửa tháng này, đã đem phong chính thuật càng thêm quen thuộc, này thuật quy lực khó lường, như điểm vạn vật thành yêu, nhưng ngôn từ bên trên, lại không phải điểm, mà là phong, phong vạn vật thành yêu cho mình dùng, một cái chính tự, cùng tà trái lại, nhưng lại hiển lộ một cổ bá đạo, tự hồ. Đã nhận được phong yêu sư phong chính, tắc thì yêu là bị tán thành, mỗi lần vận chuyển lúc, có thể cảm nhận được tại trong thiên địa này, tồn tại một cổ hình như có nếu không khí tức, này khí tức. Tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, có thể đem hắn phong chính hóa yêu, chỉ có điều này yêu không có linh, chỉ là một đoàn vô ý thức khí tức, có thể bị Mạnh Hạo sử dụng, loại cảm giác này rất kỳ diệu, như là Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông trong điển tịch, thấy được thần du, thế gian vạn vật, đều có thể thành yêu. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra u mang, tay phải nâng lên ngóng nhìn ngón tay, đã trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên một ngón tay theo như hướng động phủ mặt đất, phong chính. Lời nói lối ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trước mắt động phủ lập tức xuất hiện trọng điệp, ẩn ẩn có một cổ hơi thở, lập tức theo cái này động phủ nội, từ nơi này núi thấp phóng xuất ra, này khí tức, quỷ dị hay thay đổi, tại Mạnh Hạo cảm thụ, phân không rõ là cái gì, nhưng hắn ẩn ẩn có hiểu ra, đây là vạn vật yêu khí. Hắn hai mắt lóe lên, linh thức nháy mắt dung nhập này khí tức nội, trong óc trực tiếp oanh một tiếng, trong giây lát, hắn tầm mắt vô hạn mở rộng, giống như thấy được cái này núi thấp bốn phía mấy trăm dặm, đắm chìm tại đây linh thức cùng yêu khí dung hợp ở bên trong, thấy được phụ cận phương viên 300-400 ở bên trong hết thảy, đang muốn thu hồi lúc, bỗng nhiên, hắn mãnh liệt xem hướng tây bắc phương 400 dặm chỗ, một mảnh rất tầm thường loạn thạch chi địa, một cổ ngày bình thường Mạnh Hạo phát giác không đến. Duy chỉ có tại đây dạng đặc thù trạng thái, mới có thể phát giác thanh âm, từ nơi này phiến loạn thạch chi địa truyền ra, quý thương bất tử, lão phu không nhắm mắt. Quý thương, ngươi tự tính toán lại trấn áp lão phu 3 vạn năm, lão phu cũng tuyệt không đạp phong tiên đài. Thanh âm tang thương, mang theo thê lương, vòng qua vòng lại cửu thiên, là ai? Thanh âm này vừa mới quanh quẩn, đột nhiên, truyền xuất ra thanh âm chi nhân, mãnh liệt mở miệng. Tại Mạnh Hạo cảm giác, như có một đạo như thiên uy giống như ánh mắt, lập tức nhìn về phía chính mình, chương 320, nhen nhóm đan hỏa. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mãnh liệt mở mắt ra, tay phải hai ngón lập tức theo mặt đất nâng lên, cả người như bị một cổ đại lực, sinh sinh theo trước khi cái kia kỳ dị trong trạng thái đánh nửa đi ra. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cái kia chỗ loạn thạch chi địa phương vị, ánh mắt như có thể xuyên thấu động phủ thạch bích, chứng kiến ngoại giới. Lại một cái cừu hận quý gia chi nhân sao, bất quá người này không giống như là thượng cổ phúc địa nội phương đỉnh, hắn có thể phát hiện ta, nói rõ người này ý thức vẫn còn. Mạnh Hạo trầm mặc, hơi suy nghĩ một chút về sau, thân thể một cái chớp mắt đi ra động phủ, nháy mắt liền từ núi thấp trong cái khe đi ra, giờ phút này ngoại giới là buổi trưa, nóng rát mặt trời như muốn đem đại địa nướng ra dầu. Mạnh Hạo đi ra núi thấp, nhìn về phía loạn thạch chi địa phương vị, suy tư một phen về sau, vung vẩy ống tay áo, thân thể lập tức xông ra, không bao lâu, hắn ngay tại giữa không trung xa xa thấy được phía dưới cái kia phiến loạn thạch khu vực, nơi đây phạm vi không lớn, ước chừng hơn 10 dặm bộ dạng, trên mặt đất có đại lượng hình thù kỳ quái thạch đầu, có một nửa chôn ở trong đất bùn, có thì còn lại là toàn bộ lộ ở bên ngoài, cho người một loại thê lương cảm giác, tự hồ những này thạch đầu mỗi một khối, đều tồn tại đã lâu tuế nguyệt. Mạnh Hạo không có tiếp cận, mà là tại giữa không trung nhìn thật lâu, nhưng không có phát hiện chút nào mánh khóe, tự hồ tại đây hết thảy đều cực kỳ tầm thường, hắn trong trầm mặc nội tâm cảnh giác, linh thức tản ra, lần nữa nhìn lúc, cũng như cũ là không thu hoạch được gì. Đúng rồi, nơi đây bản nên là như vậy, ngoại nhân rất khó coi ra mánh khóe, mặc dù là ta, cũng là ở đằng kia đặc thù trạng thái xuống, mới cảm nhận được tại đây kỳ dị. Mạnh Hạo không có lỗ mãng đi về phía trước, mà là quay người rời đi, cho đến hắn ly khai, tại đây cũng như cũ là không có chút nào biến hóa. Một lần nữa về tới trong động phủ, Mạnh Hạo trong óc nhớ lại trước khi nghe được tang thương thê lương thanh âm. Thanh âm này nội lộ ra là đối với quý gia khắc cốt minh tâm cừu hận, quý thương. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát. Đã trải qua đủ loại sự tình về sau, Mạnh Hạo rất hiếu kỳ tâm đã bị áp chế quá nhiều, biết được tu chân chi hành, từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận tựu là vạn kiếp bất phục, cho nên đối với cái kia tang thương thê lương thanh âm, Mạnh Hạo trầm mặt qua đi, lựa chọn bỏ qua, trừ phi là hắn đã có được cường hữu lực tu vi, bằng không mà nói, hắn không cho rằng dùng chính mình kết đan sơ kỳ, có thể đi như thế mạo hiểm, dù sao đối phương tuy nói cũng cừu thị quý gia, nhưng này không có nghĩa là, đối với Mạnh Hạo vô hại, mượn nhờ cái này cổ yêu khí, của ta linh thức mở rộng mấy lần. Không biết, như cái này phong chính thuật tu luyện đến đại thành, ta có hay không có thể ý thức cùng những khí tức này dung hợp, hóa thành một cái chính mình hóa thân. Không hề suy tư thanh âm kia sao, Mạnh Hạo đem tâm tư đặt ở phong chính thuật bên trên, trước khi lần đầu nếm thử. Lại để cho hắn cảm nhận được cái này phong chính thuật bất phàm, có lẽ cũng cùng ta tu hành đạo thần kinh có quan hệ, sử của ta linh thức vốn là vượt ra khỏi cùng cảnh giới chi tu. Mạnh Hạo tỉnh táo phân tích, cho đến ngoại giới sắc trời dần tối, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, trong đầu đi tiếp tục hiểu ra phong chính thuật, hắn ẩn ẩn cảm thấy, này thuật tồn tại, đối với chính mình mà nói đem cực kỳ trọng yếu. Một tháng sau, đương Mạnh Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn cảm nhận được tại ngoài động phủ, tồn tại hơn 10 người tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám thần sắc cung kính, chính quỳ lạy tại đâu đó, mỗi người trước mặt đều để đó một ít tử thanh sắc bùn đất, lúc trước cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ, cũng ở trong đó. Một tháng này đến, bọn hắn đã tới trở về mấy lần, trên người độc đã bị Mạnh Hạo giải hơn phân nửa, càng là ban thưởng đan dược, khiến cho hai người này đã sớm quên năm đó bên người đạo hữu bị giết sự tình, vì đạt được càng nhiều nữa đan dược, dứt khoát triệu tập quen thuộc tu sĩ, dần dần tại kề bên này, lại tạo thành như vậy một cổ tiểu thế lực, trong đó cũng có mấy lần có nhân tâm hoài làm loạn, có thế theo đại địa chấn động, một cây dữ tợn nhánh dây xông ra trực tiếp đem người xé rách thôn phệ về sau, chấn nhiếp người bên ngoài, dần dần đều thu tâm tư, hơn nữa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Hạo tại đây tự ban thưởng đan dược, cái kia đối với bọn họ mà nói, là hiếm thấy chính thức đan dược, đủ để cho những người này, đối với cái này địa sinh ra cuồng nhiệt, tự nhiên trong lúc này, cùng Mạnh Hạo tu vi khi bọn hắn xem ra thâm bất khả trắc có thật lớn liên quan. Hoàng Đại Tiên, cứ việc tu vi không cao, nhưng ở cái này trong thế lực, địa vị nhưng có chút đặc thù, giờ phút này đang đứng tại ngoài động phủ, trên đầu nằm sấp lấy bị đống, trên bờ vai đứng đấy tạp mao anh vũ, đang đắc ý nhìn xem mọi người, truyền lão tổ khẩu dụ, các ngươi làm không tệ, đây là ban thưởng. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, mỗi người phát một hạt đan dược, đạt được đan dược chi tu, thần sắc mang theo kích động, lập tức tại chỗ tự ăn vào, loại này bình thường dược hiệu đan dược, Mạnh Hạo trong túi trữ vật bản không nhiều lắm, một tháng này đến hắn bế quan ở bên trong, phát giác người ở đây số nhiều về sau, liền đem một miếng bình thường đan dược luyện chế, hóa thành mấy chục miếng, có thế mặc dù như thế, đối với bên ngoài những tu sĩ kia mà nói, cũng là xem như trân bảo, so với bọn hắn ngày bình thường uống nước thuốc, như là thiên địa chênh lệch, cũng tự không khó lý giải, vì sao Mạnh Hạo ngoài động phủ, ngắn ngủn một tháng, thì có hơn 10 người tu sĩ cam tâm tình nguyện ở chỗ này, thậm chí tại ẩn ẩn đã trở thành thế lực về sau, càng là liền ở lại, cũng đều tại cái này bốn phía, từng tòa đơn giản ốc xá, bị những tu sĩ này dựng, vần quanh Mạnh Hạo động phủ núi thấp, nghiễm nhiên đem cái này núi thấp đã trở thành thánh địa, đây là Mạnh Hạo trước khi không có dự liệu được, bất quá nhỏ như vậy thế lực, mang cho Mạnh Hạo, thì là càng ngày càng nhiều mà hắn cần bùn đất, xem tại những bùn đất kia phân thượng, Mạnh Hạo cũng tự không để ý đến chuyện bên ngoài, bằng vào lịch duyệt của hắn. Tự nhiên liếc thấy ra, những tu sĩ này cư ở chỗ này, ngoại trừ là khát vọng đang dược bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là muốn tìm kiếm bảo hộ. Mạnh Hạo cường đại, những người này chứng kiến không nhiều lắm, nhưng những nhánh dây kia hung tàn, những người này nhưng lại có nhiều mắt thấy, liên tưởng tới đến, tự nhiên có thể tưởng tượng ra, có thế nuôi nhốt loại này nhánh dây chủ nhân, kinh khủng đến cỡ nào, cho nên ở chỗ này, bọn hắn cảm thấy an toàn, mà ở mặt thổ, an toàn, là một loại vô giá chí bảo. Nhất là, trong một tháng này, một lần đến từ phụ cận cái khác có hơn 10 người tu sĩ tiểu thế lực, nghe nói nơi đây sự tình về sau, ngay ngắn hướng mà đến, muốn động tay diệt sát Mạnh Hạo cướp đoạt đang dược lúc, đến từ Mạnh Hạo trong động phủ hừ lạnh một tiếng, lập tức như kinh lôi oanh động thiên địa, trực tiếp đem cái kia hơn 10 người tu sĩ đánh chết một nửa, còn lại một nửa, cũng đều phun ra máu tươi, trọng thương, trong đó tu vi cao nhất cái vị kia giả đang cảnh giới cường giả, hoảng sợ đến cực điểm, liên tục rời khỏi ngoài 10 dặm, vẫn như trước hay vẫn là thân bất do kỷ, lại toàn thân bị một cổ vô hình khí tức trói buộc, sinh sinh bị bắt sau khi trở về, nơi đây mọi người, lập tức thần phục, mà vị này giả đang tu sĩ, đã ở hoảng sợ ở bên trong, lựa chọn quy thuận, đã trở thành Mạnh Hạo cái này động phủ thế lực một bộ phận. Một ngày này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, ẩn ẩn tại trong con mắt, có một vòng hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa này, là hắn tại Đan Đông nhất mạch truyền thừa đến Đan Đông bất diệt hỏa, dùng đan vi dưỡng, nhen nhóm chính mình bất diệt hỏa, dùng cái này hỏa, tự có thể luyện chế vô sinh bí quyết, khai đan đạo đại lộ. Mạnh Hạo thở sâu, dần dần hai mắt nhắm nghiền, tại hắn nhắm mắt một cái chớp mắt, trong cơ thể của hắn tử đang bên trên, lập tức xuất hiện một tia ngọn lửa, cái này ngọn lửa thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng không có dập tắt, mà là lay động gian, như chậm chậm tràn đầy, tại Mạnh Hạo điểm ấy đốt bản thân đan hỏa lúc, tại phía xa Nam Vực, Tử Vận Tông Đan Đông nhất mạch nội, tại Đan Đông bất diệt hỏa trong động đá vôi, Đan Quỷ khoanh chân ngồi ở bất diệt hỏa bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, đốt lên Đan Đông bất diệt hỏa sao? Tốt, này hỏa truyền thừa, vi sư tự tính toán ngày sau quy khư, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Đan Quỷ nở nụ cười, trong tươi cười mang theo hiền lành, càng mang theo một cổ mỏi mệt, hiển nhiên cùng Quý Phương một trận chiến, dù là đến nay, với hắn mà nói, đều có ảnh hưởng, trước mắt chi hỏa bất diệt, tắc thì ta bất diệt. Đan Quỷ ngẩng đầu, ngóng nhìn trước mặt Đan Đông bất diệt hỏa, trong mắt lộ ra hồi ức, thời gian trôi qua, đi qua 3 tháng, mặt thổ núi thấp ở dưới trong động phủ, Mạnh Hạo toàn tâm đắm chìm tại nhen nhóm đan hỏa nội, giờ phút này trên người hắn không có hỏa, nhưng đã có một cổ cực nóng tràn ra, da của hắn như trước tái nhợt, có thế trong người tử đan bên trên, nhưng lại có một đoàn hỏa, chính chậm rãi thiêu đốt, này hỏa, đúng là Mạnh Hạo đan hỏa, lại đi qua 3 ngày, đương Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn có hỏa diễm lóe lên, nhưng rất nhanh tự biến mất, hắn chậm rãi nâng lên có, nhìn về phía nam vực phương hướng, 3 tháng, giống như một giấc mộng, mơ tới sư tôn hiền lành tán thưởng dung nhan. Mạnh Hạo trầm mặc, 3 tháng qua, theo đan hỏa thiêu đốt, hắn có thể cảm nhận được tu vi cũng có tinh tiến, đã hoàn toàn vững chắc tại kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Hồi lâu, hắn linh thức tản ra, trực tiếp hoành tỏa ra 4 phía về sau, hắn sửng sốt một chút, tại hắn linh thức nội, giờ phút này ngoài động phủ, bất ngờ tồn tại hơn 10 người nhiều, những tu sĩ này trong hơn phân nửa là ngưng khí tu sĩ, trúc cơ chỉ có 6-7 người, đây cũng không phải là cái gì tiểu thế lực, nghiễm nhiên đã trở thành một cái ở chỗ này mà nói cỡ trung thế lực, nhất là quay chung quanh núi thấp 4 phía, từng dãy ốc xá bị tu kiến đi ra, phóng mắt nhìn đi, rất là náo nhiệt, hoàng đại tiên tu vi, cũng đều đã đến ngưng khí 9 tầng, giống như khoảng cách trúc cơ, cũng không sai biệt nhiều, chỉ là không có trúc cơ đan, bọn hắn muốn trúc cơ, độ khó quá lớn, điều này cần cơ duyên tạo hóa, hay hoặc giả là mượn nhờ đồ đằng chi lực, tại mặt thổ, đồ đằng chi lực rất thông thường. Như Mạnh Hạo trước khi tự chú ý tới, rất nhiều trúc cơ tu sĩ trên người, đều có đồ đằng. Giờ phút này Mạnh Hạo cũng có hiểu ra, nơi đây tu sĩ muốn bước vào trúc cơ, tại không có trúc cơ đang điều kiện tiên quyết, cần muốn nhờ đồ đằng đến gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Có quan hệ đồ đằng tu hành, Mạnh Hạo cũng quan sát qua, thậm chí trước khi còn hỏi thăm một ít, này thuật nhập môn không khó, chỉ cần tự mình giết chết hung thú, dùng thú tâm huyết, tại trên thân thể họa thành một cái ấn ký, liền chuẩn bị một ít đồ đằng chi lực, có thế Mạnh Hạo cảm giác, cảm thấy, phương pháp này hình như có chút ít vấn đề, có thế hắn đối với đồ đằng thuật giải không nhiều lắm, khó có thể phân tích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.